Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bạn biết đến giọng đọc của Uyên qua những audiobook sách của tác giả Vãn Tình. Tuy nhiên thì vì một số lý do về bản quyền cho nên là Uyên đã gỡ tất cả các video sách của Vãn Tình ra khỏi các kênh YouTube của Uyên rồi. Và hôm nay thì Uyên cũng giới thiệu đến cho chúng ta một nội dung sách cũng dành cho phụ nữ. Dành cho cách mà chúng ta cải thiện các mối quan hệ của mình trong xã hội như thế nào, cách mà một người phụ nữ có thể phát triển bản thân như thế nào. Nội dung sách cũng rất là thú vị. Nếu bạn đã từng yêu mến giọng đọc của Uyên qua những nội dung sách Vãn Tình thì bạn hãy tiếp tục ủng hộ Uyên trong nội dung sách ngày hôm nay nhé. Và hôm nay trong quyển sách Uyên muốn giới thiệu đến cho chúng ta đó là Cô gái à, yếu đuối cho ai xem. Với quyển sách Cô gái à, yếu đuối cho ai xem, học cách mạnh mẽ, học cách khôn ngoan của tác giả Tiểu Phi Ngư do Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. Đây là một dòng sách cũng rất là mới của công ty Bizbook. Trước đây thì công ty Bizbook chuyên phát hành những quyển sách về phát triển bản thân, về kinh doanh, về tài chính. Và trong thời gian gần đây thì công ty Bizbook đã mở rộng ra thêm và cho ra mắt một dòng sách là Lifebook. Với dòng sách này thì đưa đến cho chúng ta những quyển sách giống như thế này đây. Là nói về cuộc sống đời thường hàng ngày, các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta trong đời thường, trong xã hội như thế nào. Và đối tượng thì cũng dành cho những người phụ nữ. Uyên tin rằng đây là một quyển sách mà chúng ta sẽ rất là thích. Bạn có thể vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm, vừa mở audiobook của Uyên lên để nghe nội dung quyển sách này một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta có thể cùng chia sẻ cảm nhận với nhau qua những cái bình luận ở bên dưới video này của Uyên nhé. Sách này thì có 247 trang, phát hành bởi công ty Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Và cũng như mọi lần thôi, trong kênh YouTube này của Uyên thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta 50% của nội dung sách. Và quyển sách này có tổng cộng là 5 phần. Uyên sẽ chia sẻ đến cho các bạn 3 phần. Bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung phần đầu tiên trong video này nhé. Cô gái à, yếu đuối cho ai xem, học cách mạnh mẽ, học cách khôn ngoan. Tác giả Tiểu Phi Ngư, dịch giả Nguyễn Thị Vân Khánh. Phát hành bởi công ty Bizbook, Lifebook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời nói đầu. Chấp nhận bản thân là một người bình thường vẫn tốt hơn sống cả đời tự lừa dối chính mình. Nghe có vẻ thật tàn nhẫn, nhưng tôi mong bạn hiểu rõ một sự thật rằng trong thế giới này, cho dù mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt và duy nhất, thì đa số chúng ta sẽ chỉ sống một cuộc đời bình thường, làm những chuyện bình thường. Sẽ có rất ít người trở thành những người tài giỏi xuất chúng. Mãi đến khi tốt nghiệp cao học, bước chân vào xã hội, tôi mới dần dần thích nghi với cuộc sống đời thường và chấp nhận sự thật rằng tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tuổi tác tăng lên, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn. Những con người tôi từng tiếp xúc, những câu chuyện từng nghe, những quyển sách từng đọc, khiến tôi dần hiểu rõ bản thân mình, tâm trạng cũng bình thản hơn. Tôi cảm giác như có rất nhiều chuyện trước đây khiến mình bực tức hay so đo, giờ đây cũng chỉ là một điều bình thường mà bản thân cần bình thản đối mặt. 1. Tự cảm nhận. Con người thật, đánh giá bản thân một cách khách quan là điều vô cùng quan trọng. Tôi luôn cho rằng mỗi chúng ta đều khác biệt. Sự khác biệt đó nằm ở đặc điểm của mỗi người, có thể là ưu điểm, cũng có thể là khuyết điểm. Nhưng tôi thích dùng từ đặc điểm để mô tả con người, bởi vì có những thứ chúng ta xem như ưu điểm của bản thân, đôi khi lại là khuyết điểm trong mắt người khác. Và trong nhiều hoàn cảnh nhất định, khuyết điểm cũng có thể trở thành ưu điểm. Sẽ luôn có những sai lệch trong cách mà bạn đánh giá về bản thân mình. Sự tự tin, tự ti hay tự phụ vô hình chung đã tồn tại trong suy nghĩ cố hữu của bạn theo một cách nào đó mà bạn không hề hay biết. Rất nhiều người thường nói rằng tôi không phải một người bình thường, sau này tôi nhất định sẽ giàu có và thành công. Những hiệu ứng tâm lý như thế này xuất hiện nhiều vô kể. Bạn có thể xem nó như một cách khích lệ chính mình, nhưng có những lúc nó hoàn toàn không có tác dụng. Khi bạn nghiêm túc nhìn nhận những đặc điểm của bản thân, phát huy tối đa các ưu điểm của mình, bạn mới có thể đạt được thành công từ những gì mình đã tích lũy. Vì vậy, biết đánh giá bản thân một cách khách quan là một vấn đề vô cùng quan trọng trong quá trình định hướng và lựa chọn mục tiêu. Tôi có một đàn em khóa dưới, cô ấy là một cô gái thông minh và dễ thương, nhưng lại luôn có những nhận thức sai lệch về bản thân. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô ấy thất bại trong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh. Do đó, cô quyết tâm về nhà tiếp tục ôn thi. Đáng tiếc là cuối cùng cô ấy vẫn thất bại. Quá chán nản và tuyệt vọng, cô quyết định chuyển hướng sang đi làm, nhưng công việc nào cũng không ổn định. Sau nhiều lần chuyển việc, cô tìm được một công việc ở Thượng Hải và có dự định đi du học với chuyên ngành kinh doanh. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy, tôi chủ yếu động viên nhưng cũng khéo léo nhắc nhở cô ấy rằng khi đưa ra những lựa chọn có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời, phải suy nghĩ thật kỹ về tình hình hiện tại của bản thân. Ví dụ, bạn cần nhìn nhận xem mình có khả năng học tập tốt và sự chuyên tâm cao độ hay không. Đánh giá chi phí thời gian và chi phí tài chính phải bỏ ra dựa trên hoàn cảnh của bản thân. Cân nhắc xem bản thân thật sự có khả năng cân bằng giữa công việc và học tập hay không. Quyết định được đưa ra sau những phân tích khách quan đó sẽ thực tế hơn việc bạn khăng khăng rằng mình sẽ nỗ lực hết mình. 2. Tôi muốn thứ gì, tôi sẽ có được thứ đó. Đó là vì bạn đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và chuẩn xác. Nếu bạn kiên trì đi tập ở phòng tập gym 3 tháng, bạn sẽ nhận ra số lượng hội viên trong phòng tập thay đổi thường xuyên. Rất nhiều người sau khi làm thẻ hội viên được một thời gian thì hoàn toàn không xuất hiện trong phòng tập nữa. Tôi cũng đã từng làm một chiếc thẻ hội viên một năm, mạnh mẽ tuyên bố rằng mỗi ngày sẽ đi tập một tiếng trong suốt một năm. Nhưng một tháng sau, tôi đã hoàn toàn thất hứa với chính bản thân mình, bởi vì mục tiêu mà tôi đặt ra quá xa vời, gần như chẳng có cách nào để tôi đạt được nó. Đó cũng là lý do vì sao các phòng tập có thể tồn tại lâu dài, bởi vì đa số mọi người đăng ký làm thẻ hội viên nhưng không đến tập luyện, và một nhóm người mới sẽ lại đến làm thẻ và thay thế vị trí của nhóm cũ. Câu nói khẳng khái, tôi muốn thứ gì thì sẽ có được thứ đó, không phải là không thể thực hiện được. Chỉ cần bạn hiểu rõ bản thân và xây dựng mục tiêu phù hợp với chính bạn, thì bạn hoàn toàn có thể biến câu nói này thành hiện thực. Khi ôn thi TOEFL, tôi gặp được một người bạn rất giỏi, mỗi ngày có thể học 300 từ mới, làm 2 đề thi thử, thức đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, khiến tôi thật sự rất khâm phục. Nhưng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nếu học hỏi theo anh ấy thì có lẽ chưa kịp thi tôi đã mệt đến chết rồi. Tôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và biết rằng mình không thể thức đêm học bài, vì nếu thức đêm thì sáng hôm sau hiệu suất học tập của tôi sẽ giảm đi đáng kể. Còn việc học từ mới, tôi cũng có phương pháp và tốc độ của riêng mình. Chỉ cần nắm bắt được tốc độ phù hợp với bản thân, bạn sẽ nhận ra việc đạt được mục tiêu mà mình mong muốn không hề khó khăn. Tôi bình tĩnh đi theo tốc độ của bản thân mình và đạt được số điểm mà tôi mong muốn. Đối với tôi, như vậy là đủ rồi. Chỉ số IQ bẩm sinh, chỉ số EQ và sự trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc của mỗi người đều khác nhau. Nếu bạn là một chú ốc sên thì cũng đừng ghen tị với con ếch chân dài nhảy xa và chạy nhanh. Chỉ cần bạn tiếp tục bước đi với tốc độ của mình, cuối cùng bạn vẫn sẽ đến được cái đích mà mình mong muốn. 3. Bước đi bình thản, tích lũy dần dần, thành tựu lớn lao. Ở tuổi 31, tôi dần cảm nhận được lợi ích mà sự bình thản mang lại cho mình. Đồng thời, tôi cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc tích lũy. trong tác phẩm Serenity Prayer, tạm dịch lời cầu nguyện bình yên. Reinhold Niebuhr từng nói: mong Thượng Đế ban cho con sự bình thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi, ban cho con dũng khí để thay đổi những điều có thể thay đổi, ban cho con trí tuệ để phân biệt sự khác biệt giữa hai điều trên. Chỉ khi chấp nhận sự thật rằng có những điều không thể thay đổi, chúng ta mới hiểu ra rằng tích lũy là con đường đúng đắn nhất. Tích lũy là tiền đề cho sự giàu có sau này. Bạn sẽ cần một khoảng thời gian dài để cảm nhận được giá trị của nó. Thế nhưng, vì việc tích lũy mất quá nhiều thời gian, nên nhiều người sẽ có xu hướng lựa chọn cách tốc chiến tốc thắng. Khóa học dành cho cô nàng khí chất của chúng tôi đã khởi xướng thành công nhiều hoạt động thảo luận sách. Trong suốt hoạt động này, chúng tôi quan sát và nhận ra rằng có khoảng hơn một nửa hội viên cảm thấy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đọc sách mỗi ngày. Chỉ có khoảng 30% hội viên có thể kiên trì đọc và chia sẻ lại những cảm nhận về việc đọc sách. Lười biếng là bản tính của con người, còn tích lũy là khắc tinh của sự lười biếng. Thói quen quyết định số phận. Có những thói quen được hình thành càng sớm thì lợi ích nhận lại càng nhiều. Vì vậy, đừng mơ tưởng rằng bản thân là Phật Bà Quan Âm giữa cuộc sống đời thường. Cũng đừng sống mãi trong những câu chuyện cổ tích, mơ mộng một ngày mình sẽ trở thành công chúa như nàng Lọ Lem. Phải biết chấp nhận thực tế và hiểu rõ bản thân mình, thì bạn mới có thể lập kế hoạch cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn có thể là một người bình thường, nhưng không nên là một người tầm thường. Một việc tưởng chừng rất bình thường như tự học hỏi, tích lũy để đạt được mục tiêu của mình, vẫn có thể khiến bạn trở thành một người phi thường. Phần 1. Bài học về quản lý các mối quan hệ xã hội. Đừng tạo dựng chỉ số IQ trong công việc cho người sống trong lớp mặt nạ giả dối. Không làm kẻ chỉ biết chiều lòng người khác. Trong giao tiếp hàng ngày, nhiều người hay cư xử quá hòa nhã, thậm chí là luôn chiều theo ý người khác chỉ vì muốn gần gũi với mọi người. Hồi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ không thích bị gò bó. Tôi mong mọi người không chú ý đến mình để tôi có thể thoải mái tự do vui chơi. Vì vậy, mọi người luôn cảm thấy tôi nghịch ngợm và kiêu căng. Đến khi học tiểu học, tôi được chọn làm lớp trưởng vì có thành tích học tập tốt. Làm lớp trưởng đồng nghĩa với việc, ngoài quản lý các bạn học khác, tôi còn phải kiểm soát cả lời nói và hành động của bản thân. Nhưng vì không thích điều này, nên tôi vẫn thường tự làm theo cách của mình. Do đó, tôi luôn thất bại trong cuộc bầu chọn học sinh ba tốt. Vì thế, cô giáo thường tìm tôi nói chuyện, hướng dẫn tôi cách thân thiết với các bạn trong lớp để có được sự ủng hộ của mọi người. Từ đó, tôi dần dần để tâm đến những đánh giá của người khác về mình và thử làm vừa lòng các bạn để nhận được phiếu bầu ủng hộ. Lâu dần, sự gai góc trước đây của tôi bị bào mòn. Tôi để tâm nhiều hơn đến mối quan hệ với bạn bè. Nếu đối phương không thích chơi với mình, tôi sẽ chủ động nghĩ cách gần gũi với họ. Khi lớn lên, tôi thường hay nhớ đến bản thân hồi còn bé và những sự thay đổi trong hành trình trưởng thành của mình. Tôi ý thức được rằng, có một khoảng thời gian tôi đã bắt đầu xuất hiện tính cách luôn muốn làm hài lòng người khác. May là tôi đã đọc những cuốn sách liên quan đến tâm lý học, phân tích khuynh hướng tâm lý của bản thân, nên sau đó tôi dần trở lại là bản thân mình trước đây. Vậy, thế nào là tính cách luôn muốn làm hài lòng người khác? Chúng ta cùng xem một số biểu hiện dưới đây. 1. Họ có nội tâm nhạy cảm, yếu ớt, luôn đồng cảm với mọi người, quá để tâm đến suy nghĩ của người khác, cố ý phớt lờ những nhu cầu và suy nghĩ của bản thân, sợ bản thân gây phiền phức cho người khác. Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, luôn cảm thấy vừa mừng vừa lo, sợ bản thân không xứng đáng với sự giúp đỡ và ơn huệ của họ. Tôi từng viết một bài văn có tiêu đề: Hãy gây phiền phức cho người khác, làm phiền người khác đôi khi lại là một hành động tương tác tốt. Tình cảm của con người sẽ dần được nảy sinh trong quá trình tương tác. Nhưng những người thích làm hài lòng người khác thường sẽ cố gắng tránh né tương tác với những người xung quanh vì họ sợ mình sẽ gặp phải những đánh giá không tốt. 2. Họ rất khó từ chối người khác, cho dù biết rằng yêu cầu đối phương đưa ra không hợp lý, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng và đồng ý như một thói quen, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của đối phương. Khi buộc phải từ chối người khác, họ sẽ cảm thấy ăn năn và sợ hãi, cho dù họ hoàn toàn không cần phải xin lỗi vì điều đó. Khi tôi học tiểu học, có một người bạn học yếu hơn tôi thường bảo tôi giúp cậu ấy làm bài tập về nhà. Nếu tôi không đồng ý, cậu ấy sẽ nói với những bạn khác rằng tôi không biết đoàn kết với bạn bè, tự cao tự đại. Ngày đó, tôi đã chấp nhận thỏa hiệp vì tôi vẫn mong muốn nhận được sự thừa nhận của mọi người. 3. Trong giao tiếp, họ thường có thói quen đề cao người khác và hạ thấp bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số đồng nghiệp và bạn bè luôn chấp nhận lu mờ để làm nền cho người khác trong các cuộc hội thoại. Tuy rằng khen ngợi người khác, chê cười bản thân cũng là một biểu hiện của EQ cao, nhưng nếu thể hiện thái quá thì sẽ trở thành một kiểu xu nịnh. Những người như thế sẽ khiến người khác cảm thấy rằng họ đang hạ thấp hình tượng của bản thân đến cùng chỉ để đổi lại sự yêu quý của người khác. 4. Họ vô cùng để tâm đến những suy nghĩ và đánh giá của người khác. Vì vậy, họ rất ít khi bộc lộ những nhu cầu thật sự của bản thân mà chỉ luôn cố gắng xây dựng hình tượng tốt về sự lương thiện, hòa nhã, rộng lượng trước mặt người khác. Họ sẽ cảm thấy vô cùng bất an nếu bản thân bị đẩy vào những cuộc cãi vã hoặc gặp phải những tình huống ngại ngùng hay xung đột ý kiến. Để tạo dựng một bầu không khí hòa hợp nhất, họ thậm chí sẽ không chần chừ hy sinh lợi ích của chính mình. Khi tham gia You Can You BB, Tưởng Phương Châu từng chia sẻ rằng mình là kiểu người hay chiều lòng người khác và không bao giờ bộc lộ cảm xúc chân thật của bản thân trước mặt mọi người. Cô cũng không bao giờ phẫn nộ hay chửi bới người khác. Cho dù người yêu cũ mắng mỏ mình trong điện thoại, cô cũng chỉ liên tục nói lời xin lỗi, chứ không hề chỉ trích đối phương. 5. Họ có cảm giác bất ổn tâm lý trong khi giao tiếp, vì lúc nào cũng suy nghĩ đến đánh giá của đối phương về mình. Họ cứ mãi đắn đo không biết những gì mình nói ra liệu có phù hợp hay không, và suy nghĩ cho đối phương quá nhiều, khiến họ chẳng có cách nào bình tĩnh trong khi trò chuyện với người khác. Điều này làm cho mối quan hệ giữa họ và mọi người rơi vào trạng thái ngại ngùng, mất tự nhiên. Tôi có một đồng nghiệp, cô ấy luôn cảm thấy lo lắng khi tiếp xúc với mọi người. Nói chuyện với ai cô ấy cũng đều vâng vâng dạ dạ. Cô luôn ăn nói nhẹ nhàng, cẩn thận, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ nói sai điều gì đấy. Khi trò chuyện với những người như cô bạn đồng nghiệp này của tôi, chúng ta sẽ thường cảm thấy không thoải mái. Những người luôn che đậy cảm xúc của mình sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy gò bó, từ đó làm cho các mối quan hệ xã hội của họ dần xấu đi. Rõ ràng là chẳng ai muốn làm bạn với một người giả dối cả. 6. Họ thiếu giới hạn và nguyên tắc, luôn khoan dung và nhẫn nhịn, hoặc không ý thức được hành vi vượt qua giới hạn của người khác một cách khách quan, bởi vì ranh giới của chính họ bị mờ nhạt và mơ hồ. Vậy nên họ luôn cho rằng người khác cũng không đặt ra ranh giới như họ. Việc không đặt ra các ranh giới thật sự rất đáng sợ. Đối phương sẽ dựa vào việc này để liên tục dẫm đạp lên giới hạn của bạn, làm tổn thương bạn bằng lời nói và hành động của họ. Còn bạn chỉ biết nín nhịn âm thầm chịu đựng điều này. Bạn có những biểu hiện đã kể trên không? Nếu có, thì bạn nên cẩn thận. Kiểu tính cách luôn chiều lòng người khác này đang gặm nhấm linh hồn độc lập và tự do của bạn. Bạn phải sống với chiếc mặt nạ mà bản thân tạo ra, sống trong bóng hình mà người khác mong muốn, hoàn toàn không thể bày tỏ hay thể hiện con người thật của mình. Nếu cứ mãi chịu đựng tình cảnh ấy trong một thời gian dài, bạn sẽ rất dễ mắc những căn bệnh tâm lý, lúc nào cũng cảm thấy bí bách, ngột ngạt, thậm chí là trầm cảm. Chỉ khi tìm được bản chất của vấn đề, chúng ta mới có thể thay đổi theo hướng tốt hơn. Vậy nguyên nhân sâu xa tạo ra tính cách luôn cố gắng làm hài lòng người khác là gì? Đó là do sự giáo dục của gia đình và môi trường trưởng thành của chúng ta. Khi còn nhỏ, tình yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ chính là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc hình thành cảm giác an toàn của con trẻ. Có những bậc phụ huynh kiểm soát con cái bằng những lời khiển trách, phê bình, ép buộc con phải phát triển theo kỳ vọng của mình. Lâu dần, điều này có thể sẽ khiến đứa trẻ ấy hình thành thói quen coi những yêu cầu của cha mẹ chính là yêu cầu của bản thân. Hoặc trong nhận thức của chúng, thỏa mãn nhu cầu của bố mẹ cũng là thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Ngoài ra, còn có một tình trạng giống như tôi. Vì muốn nhận được sự khen ngợi và thừa nhận của người khác mà cố tình chiều lòng họ, lâu dần, hành động đó trở thành thói quen của tôi. Nếu không thể kịp thời nhận thức được điều này, nó sẽ tiếp tục kéo dài và trở thành một nhận thức cố hữu trong đầu bạn. Vậy, chúng ta nên làm gì để thay đổi tính cách luôn chiều lòng người khác này? 1. Thực sự thay đổi bản thân, chứ không phải là mơ mộng hão huyền rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể thay đổi. Đầu tiên, bạn phải hiểu rõ rằng bạn cần thay đổi bản thân hoàn toàn ngay từ giây phút nhận ra mình có tính cách luôn muốn làm hài lòng người khác. Đừng chỉ nghĩ đến việc trở thành người tốt hơn một cách chung chung. Hãy nghĩ đến việc thay đổi bản thân từ những hành động thực tế. Ngoài ra, bạn phải hiểu rằng để thay đổi được thói quen này không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là cả một hành trình dài phía trước. Có thể là 2-3 năm, thậm chí là 5-10 năm. Chỉ khi bạn hiểu rõ những điều này, thì các phương pháp dưới đây mới có hiệu quả. 2. Dừng việc luôn muốn chiều lòng người khác. Đúng vậy, bạn không hề nhìn nhầm. Tôi muốn bạn bắt đầu từ bây giờ, đừng chiều lòng bất cứ ai nữa. Khi thấy câu này, có lẽ sẽ có bạn sợ hãi, lo lắng rằng nếu không tiếp tục làm vừa ý người khác, mình sẽ chẳng còn bạn bè và trở nên vô cùng cô đơn. Khi nói đến việc đừng chiều lòng người khác, tôi không khuyên bạn làm những điều trái ngược với việc chiều lòng như thờ ơ, khắt khe hay ác ý với người khác. Điều tôi nói đến ở đây là bạn cần giao tiếp với mọi người bằng sự chân thật. Lúc nên cười, hãy nở một nụ cười. Lúc nên giúp đỡ người khác, hãy dang rộng vòng tay ra để giúp đỡ họ. Lúc cần bực tức, hãy bực tức. Lúc phải từ chối, hãy từ chối. Khi bạn là chính mình, không làm những thứ mình không thích, không nói những điều mình không muốn, bạn sẽ nhận ra, thật ra bạn được rất nhiều người quan tâm. Mọi người cũng vô cùng để tâm đến suy nghĩ của bạn. 3. Trở thành một người có nội tâm phong phú. Nội tâm của những người luôn cố gắng làm chiều lòng người khác đôi khi vô cùng trống rỗng. Họ chỉ muốn nhận được sự thừa nhận của người khác để có được sự thỏa mãn và cảm giác thành tựu. Mấu chốt để thay đổi hành vi luôn muốn chiều lòng người khác chính là làm phong phú nội tâm của chính mình. Nếu chúng ta đều có được một trái tim mạnh mẽ và ấm áp, chúng ta sẽ luôn nhận được sự bảo vệ và ủng hộ từ sức mạnh tinh thần sâu thẳm trong trái tim mình. Ta sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lối giữa thế giới bao la ngoài kia, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những đánh giá và suy nghĩ của người khác. Chúng ta có thể bình thản đón nhận những lời khen chê của thế giới mà không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Khi học trung học, tôi dần nhận ra sự khác biệt giữa bản tính thật sự của mình và những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ thực sự, vì ngày nào cũng phải làm vừa lòng bạn bè. Vì thế, tôi bắt đầu thay đổi, học cách trở lại là chính mình. Cảm giác ấy khiến tôi vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, vì dù sao, thế giới này cũng chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi. Đừng làm người phụ nữ của vua hãy làm nữ hoàng của cuộc đời mình. Trong chương trình Hollow Man, tạm dịch người vô hình, Khương Tương Đạt đã có bài phỏng vấn dành cho Ayagawa. Người nổi tiếng đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Bài phỏng vấn chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, cũng đủ khiến người khác ngạc nhiên về lý lẽ của Ayagawa. Cô cho rằng phụ nữ phải duy trì vẻ đẹp ngoại hình, luôn là một người vợ hiền, dâu thảo mới không bị chồng bỏ rơi. Nếu đối phương ngoại tình thì nên tìm nguyên nhân từ chính mình. Xem xét lại xem bản thân thường ngày có đối xử tốt với chồng không, hay bản thân mình đang lấn át chồng. Trước đây tôi từng đọc được những bài viết công kích cô ấy trên các tài khoản cộng đồng. Tư duy tình cảm của cô ấy được xây dựng dựa trên việc sống dựa dẫm vào đàn ông để có thêm nguồn lực vật chất và đầu tư cho cha mẹ cùng con cái của mình. Đối với nhiều người phụ nữ độc lập, điều này thật sự rất nực cười. Chúng ta hãy giả sử rằng có một người đàn ông rất yêu bạn, nhưng bạn lại phải luôn duy trì vẻ ngoài xinh đẹp để thu hút đối phương. Một khi anh ấy không còn yêu bạn, bạn chỉ có thể tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Nếu không phải do bạn lấn át chồng, thì cũng sẽ vì bạn không hiểu chuyện, không biết nhún nhường và chăm sóc anh ta chu đáo. Vì vậy, bạn phải xem xét lại bản thân, từ bỏ sự tự do độc lập của mình và đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương thì mới có thể níu kéo anh ta. Nếu là bạn, bạn có chấp nhận một tình cảm như vậy không? Tôi thì chắc chắn là không. Trước khi xác định một mối quan hệ tình cảm, mỗi người phụ nữ cần hiểu rõ rằng cả hai đều là những cá thể độc lập và phải tôn trọng suy nghĩ của nhau, chứ không nên dựa dẫm vào đàn ông chỉ để có được cảm giác bản thân mình có giá trị hay nhận được sự hỗ trợ về vật chất. Chúng ta có tư duy và nhận được sự giáo dục tốt. Vì vậy, chúng ta có thể được mọi người tôn trọng và đạt được những giá trị vật chất khiến bản thân hài lòng. Chúng ta cũng là một thành viên của gia đình, cũng hy sinh để xây dựng gia đình hạnh phúc. Vậy tại sao phải biến mình trở thành người thấp kém hèn mọn hơn những thành viên khác trong gia đình mình? 1. Trở thành người phụ nữ của vua không phải điều bạn muốn là làm được. Trước đây, chúng ta ai cũng từng được nghe kể rất nhiều câu chuyện cổ tích có mô típ lọ lem và hoàng tử. Một số tình tiết phi thực tế đã ẩn sâu vào tâm trí chúng ta như một anh chàng giàu có, đẹp trai phải lòng một cô gái bình thường. Chàng trai vượt qua muôn trùng khó khăn thử thách, tìm mọi cách để ở bên cô gái ấy. Cuối cùng họ cũng về bên nhau và có một cuộc sống hạnh phúc. Họ sống trong một căn nhà lớn, mỗi ngày đều chỉ chơi đùa hoặc nói những lời yêu thương, nghèo du ngắm cảnh, cuộc sống vô cùng thoải mái và tự do. Trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều cô gái cũng mong muốn lấy một anh chàng giàu có để sống những ngày tháng tự do, thoải mái, không cần vì vài đồng lương bèo bọt mà phải liều mạng tăng ca hay thức đêm. Thật lòng mà nói, ngày còn trẻ, tôi cũng từng mơ mộng mình sẽ giống như nàng lọ lem. Vào những lúc bản thân mệt mỏi hay gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, tôi sẽ tự tìm cho mình một lý do và tự hỏi bản thân, vì sao tôi phải vất vả như thế? Tại sao tôi không thể lấy một người đàn ông vừa giàu có vừa đối tốt với tôi? Nhưng các bạn có từng nghĩ đến việc tại sao một người đàn ông giàu có, nhàn hạ, học vấn uyên thâm, chu đáo tận tình, có công việc tốt, ngoại hình cao ráo sáng sủa, nhân cách tốt và thủy chung lại lựa chọn bạn? Đầu tiên, chúng ta không bàn đến việc bạn có phải một cô nàng xinh như hoa, mang vẻ đẹp thần tiên thoát tục hay không. Chúng ta chỉ bàn đến việc bạn có những phẩm chất gì để thu hút được những người đàn ông tốt. Giữa hai người có sự tương thông về cảm xúc và tinh thần hay không? Hai người có sự kết nối về sở thích và đam mê hay không? Hay năng lực tài chính của cả hai tương đương nhau? Bạn có thể mang lại cho anh ấy điều gì? Đừng nói với tôi đó là trái tim đong đầy tình yêu thương. Điều đó thật sự quá hão huyền. Vì trên đời này chẳng có tình yêu nào nảy sinh một cách vô duyên vô cớ cả. Người bạn thân của tôi đã kể cho tôi nghe chuyện của em. Sau khi nghe câu chuyện đó, tôi khá bất bình với cô gái này. Em làm việc ở một cơ quan nhà nước. Vì đã đến tuổi kết hôn nên cô cảm thấy rất lo lắng. Mục tiêu của em rất rõ ràng. Cô hy vọng tìm được một người đàn ông hoàn hảo. Vì vậy, cô ấy đã đi thả thính ở nhiều trang web hẹn hò. Kết quả, cô ấy đã gặp được chàng trai Z. Anh chàng Z này lớn hơn cô 6 tuổi, là quản lý cấp cao của một công ty, phong độ lịch lãm. Hai người gặp mặt và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Thế nhưng khi biết em đã mang thai, Z bỗng nhiên biến mất. Anh ta không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn WeChat. Vì vậy, em phải nhờ người quen tìm mọi cách nghe ngóng thông tin của anh ta. Ở một thành phố rộng lớn, muốn tìm kiếm tung tích của một người là điều quá khó khăn. Nhưng sau vài tuần tìm kiếm, cuối cùng em phát hiện ra rằng Z đã kết hôn và có một cô con gái. Sau vài tháng quấy rầy anh ta nhưng không có kết quả, cô đành lựa chọn từ bỏ đứa bé. Tôi hỏi bạn mình, tại sao lúc đó mọi người không khuyên can cô ấy rằng cô nên tìm một người đàn ông phù hợp với bản thân mình thay vì tìm một người đàn ông hoàn hảo. Bạn tôi kể rằng mọi người đã từng khuyên bảo cô ấy, nhưng em rất cố chấp. Cô nói từ bé cô đã cảm thấy bố mình là một người quá yếu đuối. Cô đã nhìn thấu sự bạc bẽo của cuộc đời, nên mong muốn có một người đàn ông bảo vệ mình, để cô ấy chẳng cần phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Sau khi sức khỏe hồi phục, cô ấy tiếp tục chìm đắm trong những trang web hẹn hò. Nếu cuộc đời như một vở kịch, thì cô ấy như đang đóng một bộ phim truyền hình dài tập. Giống như lần trước, người đàn ông cô ấy gặp lần này cũng là một chàng trai đẹp trai, giàu có công ty của riêng mình. Tuy xuất thân nghèo khó, cơ cực, nhưng sau quá trình nỗ lực cố gắng, bây giờ anh ta đã đổi đời. Khi yêu nhau, em cũng đã 32 tuổi. Lần này cô lại mang thai, vì thế cô chủ động đề cập đến chuyện kết hôn. Nhưng cũng giống như biết bao bộ phim truyền hình khác, người đàn ông này đã có gia đình. Lần này em liều lĩnh đánh cược, muốn làm người thứ ba chen chân vào gia đình người đàn ông đó. Bạn bè hỏi cô vì sao không từ bỏ mối tình này. Lần này em mới thành thật nói rằng vì lần trước phá thai đã cắt mất một ống dẫn trứng, nên đây là cơ hội cuối cùng để cô ấy sinh con. Lần này cô không thể từ bỏ được. Cuối cùng, bằng những thủ đoạn xấu xa, đê hèn, em đã đạt được ý nguyện kết hôn với người tình. Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô ấy chẳng dễ dàng gì. Sau khi sinh con, cô chẳng khác gì quá phụ, lúc nào cũng phải chăm con. Còn chồng thì cả ngày không về nhà, cũng không cho cô ấy sinh hoạt phí. Vì quá tức giận nên em đã đến làm loạn ở công ty chồng. Nhưng cô ấy chỉ nhận lại sự châm chọc, chỉ trích của mọi người. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể về nhà cắn răng chịu đựng, tiếp tục một mình nuôi con. Tôi thông cảm với cô ấy, nhưng cũng cảm thấy cô ấy không xứng đáng nhận được sự thông cảm. Người nước ngoài rất thích câu nói "You deserve it", bạn xứng đáng với điều đó. Dù chuyện đó đúng hay sai thì cũng đều là những thứ bạn tự mình chuốc lấy. 2. Làm nữ hoàng của cuộc đời mình không dễ nhưng rất thú vị. Có một nhà văn từng viết, phụ nữ có hai cách để thay đổi cuộc đời mình. Một là lấy chồng, hai là tự mình phấn đấu. Bạn có cho rằng cách thứ nhất sẽ giúp bạn một lần vất vả, cả đời an yên không? Rõ ràng là so với cách thứ hai, cách thứ nhất mạo hiểm hơn rất nhiều. Khi anh ta từ bỏ bạn thì bạn chẳng còn gì hết. Nhưng khi bạn tự mình phấn đấu, tất cả mọi thứ đều là của bạn, không ai có thể cướp nó đi. Ai cũng biết rằng phải tự mình nỗ lực, cố gắng làm việc trong xã hội này là một chuyện vô cùng khó khăn, Điều này yêu cầu chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ, nhẫn nại, chịu khó, chịu khổ. Khác với đàn ông, khi phấn đấu cho sự nghiệp của mình, phụ nữ không chỉ cần phải bỏ ra nhiều tâm sức để hoàn thành công việc tốt hơn, mà còn cần tìm cách cân bằng giữa gia đình và công việc. Sức nặng trong tay bạn không phải phụ thuộc vào người mà bạn cho rằng mình có thể dựa dẫm cả đời, mà là chính bản thân bạn. Bởi vì một khi đối phương không còn yêu bạn nữa, bạn sẽ mất đi tất cả những gì mình đang có. Nếu bạn tự đứng vững trên đôi chân của mình, bạn có thể chủ động rời khỏi người không yêu bạn mà không cần suy nghĩ đến những ràng buộc khác. Bạn chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Bạn không cần phải sống thấp kém, hèn mọn, không cần tự xem xét lại chính mình, chỉ cần thoải mái nói với người đàn ông đã phản bội bạn rằng: "Anh cút đi, tôi không còn yêu anh nữa." Điều tạo ra sự thoải mái, tự tin đó là niềm tin. Niềm tin này đến từ năng lực có thể tự mình tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân. Cho dù có phải ly hôn và nuôi con một mình, bạn vẫn có thể mang đến cho con mình tình yêu thương và cuộc sống tốt đẹp nhất. Ví dụ điển hình nhất cho điều này chính là câu chuyện tình cảm của Vương Phi. Tuy rằng đây chỉ là một câu chuyện trong giới giải trí, nhưng cũng đủ khiến bao cô gái khâm phục và ngưỡng mộ. Vương Phi có thể thoải mái lựa chọn cuộc sống mà cô ấy muốn, hẹn hò với người mà cô ấy yêu. Sự thoải mái này đến từ sự mạnh mẽ của bản thân. Muốn có được tự do thì trước hết con người cần phải độc lập về tài chính và tinh thần. Khi còn nhỏ, mỗi cô gái đều có ước mơ được làm một nàng công chúa, nhưng không ai có thể che chở cho bạn cả đời ngoài chính bản thân bạn. Tôi hy vọng rằng mỗi cô gái đều có thể trở thành nữ hoàng của chính mình. Không cần cố gắng làm hài lòng mọi người, không cần dựa dẫm vào người khác, chỉ cần sống với đúng con người thật của mình. Học cách yêu lấy bản thân mình, người đang nỗ lực để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Tôi yêu thế giới bình thường này. Gần đây, tôi đang đọc cuốn sách Lịch sử cuộc đời của kỷ nguyên đô la của Colonel Chen. Khi còn nhỏ, bố mất sớm, anh và mẹ phải sống trong sự khó khăn, vất vả. Nhưng Colonel Chen là một đứa trẻ vô cùng thông minh và chăm chỉ. Trên con đường theo đuổi ngành y học cổ truyền, anh luôn cần cù chịu khó, tự giác học hành, nhờ làm quen được với nhiều người giỏi mà học được rất nhiều kiến thức về quản lý tài chính. Cuối cùng, anh trở thành một bác sĩ nổi tiếng và thành đạt. Thông qua câu chuyện cuộc đời của anh ấy, chúng ta có thể học được những bài học về cách đưa ra được lựa chọn chính xác nhất giữa muôn vàn lựa chọn trong đời, cách đối nhân xử thế ra sao và làm thế nào mới có thể giàu có. Tôi nghĩ chắc hẳn có rất nhiều người đã từng như tôi, đọc rất nhiều sách, tiếp cận với nền giáo dục bậc đại học, thường xem tiền tài nhẹ như gió thoảng qua tai, cho rằng tiền bạc là vật chất tầm thường. Nếu chìm đắm trong mùi tiền, chúng ta sẽ mất đi khí chất thanh cao, thoát tục của mình. Tôi thường rất ngại ngần, xấu hổ khi nhắc đến chuyện tiền bạc. Cho dù là thời xưa, bách vô nhất dụng thị thư sinh. Trong trăm loại người, loại vô dụng nhất chính là thư sinh. Hay ngày nay, nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm. Chúng ta vẫn luôn đánh đồng tiền bạc với sự dung tục tầm thường. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Thế giới này thực chất chỉ là một thế giới tầm thường. Bất cứ ở đâu, con người đều cần đến tiền. Nếu không có tiền, bạn thử tưởng tượng xem cuộc đời của bạn sẽ ra sao. Chúng ta đều muốn sống cuộc đời tuyệt đẹp, nhưng sự đẹp đẽ ấy không thể tách rời khỏi tiền bạc. Có người sẽ nói rằng vẻ đẹp của mỗi người xuất phát từ nội tâm người đó, và sự bình yên trong tâm hồn đến từ sự ổn định. Nhưng nếu bạn nghèo khổ, khốn khó, thì làm sao bạn có thể ổn định? Và làm sao bạn có thể có được sự tốt đẹp xuất phát từ nội tâm? vật chất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nền tảng kinh tế sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng. Nói một cách thẳng thắn, thì chúng ta đều mong bản thân mình và người thân sẽ có một cuộc sống tốt. Và những điều này đều phụ thuộc vào vật chất. Phải cảm ơn rằng chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế. Chỉ cần có bản lĩnh, kỹ năng, chúng ta có thể dùng chúng để đổi lấy những giá trị vật chất tương đương. Bản chất của thị trường là trao đổi. Cũng chính vì sự cạnh tranh công bằng nhưng tàn khốc đó, tài năng có thể xem như một tài nguyên để bạn khai thác và đổi lấy những giá trị vật chất lớn hơn. Nếu có tiền, bạn có thể khiến người thân của mình có được một cuộc sống tốt hơn. Điều này có giá trị hơn nhiều so với việc chê cười người khác, theo đuổi cuộc sống vật chất tầm thường. Vào một bữa trưa nọ, tôi và đồng nghiệp cùng thảo luận với nhau về những thay đổi trong quan niệm của chúng tôi. Lúc còn đi học, khi gặp những người không thi đỗ cấp 3 hay đại học, phải bươn trải ngoài đời từ sớm, chúng ta thường tự thấy bản thân mình tài giỏi hơn họ rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại, cảm giác tài giỏi hơn người ấy thật sự xuất phát từ đâu? Một vài người bạn cấp 2 của tôi không tiếp tục học cấp 3 mà phải đi làm vất vả kiếm tiền từ sớm. Nhưng bây giờ, rất nhiều người đã mua được nhà, mua được xe, chất lượng cuộc sống của họ ngày càng tăng cao. Năm đó, đa số chúng tôi đều thi đỗ đại học, tự cho rằng cuối cùng mình cũng không cần nỗ lực học hành nữa rồi. Cho đến khi chúng tôi bắt đầu bươn trải với đời, thì những người bạn đi làm từ sớm đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu trong xã hội, đã tạo ra của cải vật chất cho cuộc đời mình và giúp người thân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính thế giới vật chất tầm thường này cho chúng ta cơ hội để hiện thực hóa cuộc sống lý tưởng của bản thân. Nó không quan tâm đến học lực của bạn, nó chỉ để tâm đến việc bạn đã đủ nỗ lực và tài giỏi hay chưa. Tôi yêu thế giới tàn khốc mà ấm áp này. Nó khiến tôi nhìn rõ vị trí thật sự của bản thân, giúp tôi nhận ra mình không thể tham vọng viển vông, mà cần phải tự bước đi trên đôi chân của mình và tiến bộ không ngừng cùng thời đại. Nếu muốn sống cuộc đời tốt hơn những người khác và có được cảm giác giỏi giang hơn người, thì bạn cần nỗ lực gấp 100.000 lần để có được những kỹ năng, tài nguyên, kiến thức và thông tin mà những người khác không thể có được. Khi còn học nghiên cứu sinh, có một buổi tối nọ, tôi trò chuyện với bạn học về tình hình hiện nay của những bạn khác. Chúng tôi được biết rằng, một bạn nữ học cùng cấp 2 mà rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc, bây giờ đã là giám đốc thị trường của một rạp chiếu phim. Mức lương một năm lên đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Khi đó, tôi đã nói một câu mà đến giờ vẫn còn nhớ như in. Bây giờ cô ấy sống tốt như vậy, tôi cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng cô ấy và chúng ta là những người sống ở những thế giới khác nhau. Năm đó, khi chúng ta thi cấp 3, thi đại học, mỗi ngày ôn tập đến khuya. Khi chúng ta chăm chỉ học hành, nỗ lực luyện đề, cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang hát karaoke với một nhóm bạn. Thế giới này thật sự bất công. Câu cuối cùng thật bất công đã thể hiện rõ sự thất vọng không thể che giấu của tôi năm ấy, khi cảm giác tài giỏi hơn người của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình lúc đó thật trẻ con và nực cười. Không một ai trong chúng ta có thể bàn luận về cuộc đời của người khác, bởi chúng ta không thể nhìn thấy được những cay đắng, tủi hờn mà họ đã phải trải qua. Những giọt nước mắt đau khổ, gương mặt muộn phiền đầy âu lo của họ khi gặp khó khăn, những điều này người khác đều không nhìn thấy được. Mỗi chúng ta đều phải đánh đổi rất nhiều để có được thu nhập cao và cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng có chuyện gì có thể tự nhiên mà đến một cách dễ dàng, không tốn chút công sức nào. Những người đang sống một cuộc đời tưởng chừng nhẹ nhàng, không cần phải nỗ lực, thật ra họ đã cố gắng hết sức. Chỉ là họ không muốn người khác nhìn thấy hành trình vất vả đó mà thôi. Trong thế giới đời thường này, tất cả những người có tham vọng đều có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Ở Trung Quốc, tham vọng là một từ mang sắc thái tiêu cực. Như thế, bạn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ của người nói ra từ đó. Nhưng trong tiếng Anh, từ này lại có ý nghĩa tích cực. Tôi thích những người có tham vọng vì họ sẽ thúc đẩy xã hội phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tham vọng của họ cũng trở thành động lực khích lệ họ kiên trì nỗ lực trước mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu mà họ đề ra. Có một hôm, tôi nói chuyện với em Kỳ. Em ấy kể cho tôi nghe câu chuyện truyền cảm hứng về giám đốc hiện tại của một công ty bất động sản. Và em không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ cùng khao khát trên gương mặt mình. Một cô gái từng bán quần áo, 10 năm sau đã trở thành huyền thoại bán hàng của giới bất động sản. Cũng chính vì tham vọng và khao khát có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà một người làm thuê không tiền tiết kiệm, nợ tiền trong thẻ tín dụng mỗi tháng, đã lựa chọn ngành bất động sản. Ngành nghề mà chỉ cần bạn nỗ lực cố gắng, thì có thể sẽ có được mức lương tương đối cao. Sự kiên trì và cách đối xử chân tình với khách hàng, cùng với tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp, đã giúp cô ấy nắm bắt được một cơ hội tốt. Một vị khách ở Ôn Châu rất ấn tượng với cô ấy. Trong một lần đã mua liền tay 5 căn nhà ở Thượng Hải. Đồng thời giới thiệu cho cô nhiều khách hàng khác. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói rằng cô ấy gặp may mắn. Nhưng may mắn và cơ hội chỉ dành cho những người biết phấn đấu. Có bao nhiêu người có thể giới thiệu nhà cho vị khách hàng không muốn nói chuyện với mình trong suốt 2 tiếng liên tục? Có bao nhiêu người có thể duy trì liên lạc với khách hàng trong nhiều năm liền, cuối cùng thuyết phục được họ đồng ý mua nhà? Mỗi người đều có một quỹ đạo cuộc sống riêng, nhưng tất cả chúng ta đều đang theo đuổi cuộc sống lý tưởng. Thế giới này cũng giống như vô vàn đường chạy. Mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau. Người lười nhác sẽ dừng chân trước. Kẻ có xuất phát điểm tốt hơn người khác, đôi khi lại chạy chậm hơn. Trong khi đó, có những người dù có khả năng không xuất chúng, nhưng vẫn cố gắng chạy tăng tốc. Đến một ngày nào đó, họ sẽ đạt đến điểm đích mà họ đặt ra, thậm chí có thể vượt qua cả những người có xuất phát điểm tốt hơn mình. Tôi yêu thế giới đời thường này, nó giúp tôi có nhận thức mới về cuộc đời. Vì vậy, tôi có nhiều hy vọng hơn. Mong các bạn cũng sẽ đem lòng yêu thế giới tàn khốc mà ấm áp này. Chia sẻ bí mật nơi công sở là một hình thức giao tiếp đầy rủi ro. Chuyên gia tâm lý nhận định rằng, khi bạn phiền muộn, điều bạn cần không phải là một người giỏi cho lời khuyên, mà là một người biết lắng nghe. Về điểm này, phụ nữ là minh chứng chính xác nhất, bởi vì phụ nữ thường sống thiên về cảm xúc và thích tâm sự với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Tâm sự không chỉ giúp bạn nhanh chóng giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, mà thông qua việc chia sẻ với người khác, bạn cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Khi một người cố gắng hòa nhập với cộng đồng, tập thể, thì cách nhanh nhất để hòa nhập chính là chia sẻ một bí mật nào đó của bản thân. Kiểu chia sẻ này có thể giúp bạn nhanh chóng có được sự liên kết cảm xúc với đối phương, khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên thân thiết hơn. Vì vậy, việc túm năm tụm ba kể chuyện tầm phào, chia sẻ bí mật của phụ nữ là một cách kết giao hiệu quả. Suy cho cùng, chúng ta đều có chung tâm lý như vậy, vì đa số mọi người đều không thích bị cô lập. Tuy nhiên, chia sẻ bí mật ở nơi làm việc là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong công việc, có một số người luôn thích đi nghe ngóng những chuyện cá nhân, chuyện tầm phào của người khác, cũng thích chia sẻ những bí mật của bản thân họ. Họ mong bạn sẽ chia sẻ bí mật của bạn với họ như một hình thức trao đổi. Nếu bạn từ chối, có thể bạn sẽ bị họ cô lập. Nhưng nếu bạn nói ra bí mật của mình, bạn có thể phải đối mặt với những rủi ro rất lớn. Tiểu Đào và Miên Miên là đồng nghiệp trong cùng một văn phòng. Họ thường chia sẻ với nhau những chuyện nhỏ nhặt trong công việc và cuộc sống. Những lúc Tiểu Đào cãi nhau với chồng hay xích mích với mẹ chồng, cô đều đến văn phòng tâm sự với Miên Miên. Miên Miên thường xuyên khuyên nhủ và an ủi cô. Vì vậy, mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất khăng khít. Trong một lần cơ quan đánh giá chức vụ cho nhân viên, hai người đều nằm trong danh sách đề cử và cùng cạnh tranh một vị trí. Cuối cùng, Tiểu Đào đã được chọn. Tuy nhiên, không lâu sau khi được thăng chức, Tiểu Đào bất ngờ nghe được những đồng nghiệp khác đang bàn tán rằng mối quan hệ gia đình cô ấy gần đây không tốt. Vợ chồng đang cãi vã và đòi ly hôn. Lúc đó, Tiểu Đào ngây người ngạc nhiên, vội vàng phủ nhận. Sau khi hỏi thật kỹ mọi người, cô mới biết rằng nguồn tin này xuất phát từ Miên Miên. Vì vô cùng bực tức, Tiểu Đào đã cãi nhau to với Miên Miên, gây ra cuộc náo loạn lớn trong văn phòng. Từ đó, tình bạn của hai người cũng chấm dứt. Và cũng vì vậy mà Tiểu Đào đã bị đổi vị trí làm việc và bị điều chuyển về đơn vị cũ. Câu chuyện ồn ào này xảy ra hoàn toàn là do việc giao tiếp không đúng cách trong môi trường công sở. Dù sao, nơi làm việc cũng khác hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ những bí mật ở nơi công sở là một hình thức giao tiếp đầy rủi ro. 1. Đồng nghiệp và bạn tốt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể kể mọi thứ cho những người bạn tốt của mình, nhưng đồng nghiệp chỉ là mối quan hệ hợp tác trong công việc. Khả năng xảy ra tranh chấp lợi ích là rất lớn. Một khi liên quan đến lợi ích thì sẽ có những yếu tố bạn không thể nắm chắc, tình bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ví dụ như câu chuyện về Tiểu Đào được nhắc đến trước đó, khi cô ấy và Miên Miên nảy sinh những xung đột và mâu thuẫn về lợi ích, những bí mật trước đây Tiểu Đào từng kể với Miên Miên đã trở thành vũ khí bí mật để Miên Miên đâm sau lưng bạn mình. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa là không có tình bạn chân thành giữa đồng nghiệp với nhau. Chỉ là trong quá trình giao tiếp với đồng nghiệp, bạn phải có ý thức vạch ra ranh giới rõ ràng, kiềm chế mong muốn chia sẻ thái quá của bản thân. Zweig từng nói, tất cả những món quà mà số phận ban tặng cho chúng ta đều được định sẵn một cái giá mà ta phải trả. Khi có người chủ động chia sẻ bí mật với bạn, có thể họ đang mong bạn cũng chia sẻ lại bí mật của bạn cho họ. Lấy một ví dụ cụ thể. Vào ngày mới đi làm, vì mong muốn có thể nhanh chóng thân thiết với đồng nghiệp, nên tôi thường xuyên vô tư kể ra những chuyện riêng tư trong cuộc sống của mình. Hy vọng thông qua cách này tôi có thể gần gũi với mọi người hơn. Nhưng tôi nhanh chóng ý thức được rằng đây là một sai lầm. Có rất nhiều cách để hòa hợp với mọi người, nhưng chia sẻ bí mật của bản thân là lựa chọn tồi tệ nhất. 2. Giữ bí mật đôi khi là đạo đức nghề nghiệp. Trong công việc, có rất nhiều chuyện cần phải giữ bí mật. Ví dụ như lương bổng, đãi ngộ ở các công ty tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài. Lúc này, việc giữ bí mật tuyệt đối thể hiện sự tôn trọng với công việc. Thế giới này chẳng có bức tường nào chắn gió. Tin tức bạn làm lộ ra sẽ có một ngày bị người khác phát hiện, thất hứa với người khác sẽ trở thành vật cản đường lớn nhất trong sự nghiệp của bạn. Trong tương lai, sẽ không còn ai dám thuê một nhân viên từng tiết lộ bí mật của công ty như bạn nữa. Mối quan hệ giữa các cá nhân trong xã hội vô cùng phức tạp. Khi có đồng nghiệp kể với bạn những bí mật của lãnh đạo hay các tin tức nội bộ, nội tình riêng của công ty, bạn phải trở thành người cuối cùng biết những thông tin này. Bởi vì việc bạn tiết lộ thông tin cơ mật nội bộ cho người khác đồng nghĩa với việc bạn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra, lời nói truyền tai nhau thường sẽ có sự sai lệch do sự khác biệt trong cách kể của mỗi người. Khi bạn nói một điều gì đó cho người khác, đến lúc nghe lại câu chuyện, có lẽ bạn sẽ thấy nó khác biệt với câu chuyện thực tế hàng trăm nghìn lần. Vì vậy, làm người bảo vệ bí mật luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Không lan truyền tin đồn, không báo cáo với lãnh đạo những bí mật của người khác. Đây đều là đạo đức nghề nghiệp bạn cần phải có. Biết kiểm soát lời nói của bản thân thì bạn mới có thể bớt gặp rắc rối trong công việc, tránh mắc phải các cạm bẫy trong xã hội. 3. Cách ngăn cản đồng nghiệp chia sẻ bí mật của họ. Bạn không chia sẻ bí mật của mình cho người khác, nhưng luôn có người chủ động tìm bạn kể về bí mật của anh ta, sau đó chờ đợi để lắng nghe bí mật của bạn, như một phóng viên săn tin của làng giải trí. Chúng ta phải chôn chặt những bí mật đó ở sâu trong lòng, thì mới có thể giảm bớt rắc rối cho bản thân. Ví dụ, có một đồng nghiệp muốn chia sẻ bí mật của anh ta cho bạn. Câu đầu tiên anh ta nói với bạn có thể là: "Cậu có ở đó không? Bây giờ đang bận à? Tôi có một chuyện cực lớn muốn kể cho cậu, nhưng cậu phải giữ bí mật nhé." Khi bạn nhìn thấy những tin nhắn như vậy, bạn hãy nhất quyết trả lời anh ta rằng: "Ôi, bây giờ tôi đang có việc, sếp đang tổ chức một cuộc họp." Sau đó, bạn đừng chủ động liên lạc lại với đồng nghiệp đó nữa, mà hãy đợi 1-2 ngày, kiếm một lý do không cho người khác có cơ hội chia sẻ bí mật của họ. Đây cũng là một cách hay để ngăn cản việc lan truyền những bí mật ở nơi công sở. Khi bạn gặp đồng nghiệp ở nhà ăn, quán nước hay nhà vệ sinh, nếu họ định kể cho bạn nghe một câu chuyện riêng tư nào đó, bạn nên tìm một lý do để rời đi hoặc nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Để làm được điều này, bạn cần có ý thức trải nghiệm và rèn luyện ở nơi làm việc. Sau khi thành thạo kỹ năng này, bạn sẽ trở thành chuyên gia ngăn cản việc chia sẻ những bí mật ở công ty. Đồng thời, bạn có thể dễ dàng tìm ra nhiều lý do khác nhau để né tránh việc lắng nghe người khác kể bí mật của họ. Từ đó không còn cảm thấy ngại ngần khi bị buộc phải lắng nghe những bí mật ở nơi công sở nữa. 4. Cách thân thiết với đồng nghiệp hơn. Có người sẽ tự hỏi rằng nếu không chia sẻ bí mật với đồng nghiệp, thì còn cách nào khác để gần gũi hơn với họ? Dù sao, trong công việc, chúng ta cũng cần duy trì các mối quan hệ tốt để hoàn thành tốt công việc. Thật ra, giữa đồng nghiệp vẫn có rất nhiều chủ đề vô thưởng vô phạt có thể bàn luận với nhau. Ví dụ như tin tức giải trí, phim ảnh, chương trình truyền hình, tình hình quốc gia, tin tức thời sự, điểm nóng mà gần đây mình theo dõi. Những chủ đề này đều có thể trở thành nội dung để thảo luận và giao lưu với đồng nghiệp. Dù các chủ đề này không liên quan đến vấn đề cá nhân, nhưng vẫn có thể rút ngắn khoảng cách giữa đồng nghiệp với nhau. Chia sẻ với đồng nghiệp những thói quen, sở thích lành mạnh của bản thân cũng là một cách hay để kết thân với họ. Những đồng nghiệp của tôi cũng trẻ tuổi nhau, đều là các bà mẹ thuộc thế hệ 8X. Vì vậy, chủ đề mà mọi người thường tập trung đề cập đến là việc học hành của con cái, những chương trình giảm giá ở các trung tâm thương mại, các nhà hàng nổi tiếng hay những chuyến đi du lịch. Tất cả mọi người đều có thể tham gia trò chuyện về những chủ đề này mà không phải băn khoăn đề cập đến chuyện đời tư của mình hay người khác. Bạn phải luôn nhắc nhở bản thân rằng ở nơi công sở, chia sẻ bí mật cho người khác là tự đào hố chôn mình. Một khi bạn có sự xung đột về lợi ích với đồng nghiệp, rất có thể chiếc hố này sẽ chôn chân bạn ở đó, khiến bạn không thể nào trèo lên được. Chúng ta đừng trở thành một kẻ ngu ngốc phơi bày toàn bộ bí mật của mình. Hãy tìm cách giảm bớt trở ngại ở nơi làm việc. Như thế chúng ta mới có thể tập trung tinh thần vào công việc. Không làm nô lệ của cảm xúc. Trong xã hội hiện nay, mọi người đều rất coi trọng việc rèn luyện chỉ số cảm xúc. Ai cũng nhận ra rằng thành công và EQ cao có một mối quan hệ mật thiết. Và cách quản lý tốt cảm xúc của bản thân cũng chính là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chỉ số cảm xúc. Napoleon từng nói: "Người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân còn vĩ đại hơn những vị tướng đánh bại một thành trì." Có thể thấy, cho dù trong cuộc sống hay trong công việc, quản lý cảm xúc là kỹ năng vô cùng quan trọng. Vậy làm sao để quản lý tốt cảm xúc của bản thân và duy trì sự ổn định của cảm xúc. Chúng ta có thể tham khảo 4 quá trình dưới đây. 1. Nhận biết cảm xúc. Mấy ngày trước, Vũ Tình nhận được thư mời của một trường đại học thuộc Ivy League ở Mỹ. Đây là giấc mơ mà cô đã ấp ủ từ lâu. Cô ấy nằm trên giường nhớ lại những năm tháng bản thân phải vất vả nỗ lực để theo đuổi ước mơ du học. Cô vui đến mức không thể ngủ được. Khi đó, Vũ Tình rất xúc động, vui mừng, và điều đó thể hiện bằng việc cô bị mất ngủ. Tại sao cô ấy lại mất ngủ? Vì sự xúc động của cô ấy làm cơ thể tiết ra nhiều hormone, tuyến thượng thận hơn. Bình thường, đa phần chúng ta đều sẽ duy trì trạng thái cảm xúc ổn định, không quá vui cũng không quá buồn. Chỉ khi bị tác động bởi thế giới bên ngoài, chúng ta mới thể hiện sự thay đổi cảm xúc đột ngột. Khi còn đi học, Vũ Tình từng yêu một chàng trai chẳng ra gì. Khi phát hiện ra anh ta ngoại tình, cô ấy đã nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt mấy ngày liền. Đau buồn và phẫn nộ là hai trạng thái cảm xúc rõ ràng nhất của Vũ Tình khi đó. Thời gian trôi qua, cô dần dần quên đi cảm giác đau khổ khi thất tình, sẵn sàng tìm kiếm tình yêu mới thuộc về mình. Lúc này, cảm xúc của cô ấy dần trở lại bình thường. Chúng ta có thể nhận ra rằng cảm xúc là một thể phức hợp, bao gồm nhiều trạng thái khác nhau. Thông qua ngôn ngữ, chúng ta có thể mô tả rất nhiều loại cảm xúc như vui vẻ, mừng rỡ, phấn khích, thất vọng, bi thương, phẫn nộ. Những tiền đề khác nhau sẽ làm nảy sinh những trạng thái cảm xúc khác nhau. 2. Phân biệt cảm xúc của chính mình. Do tính đa dạng và phức tạp của cảm xúc, chúng ta cần hiểu rõ và phân biệt cảm xúc của bản thân trong từng thời điểm khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể đặt tên cho cảm xúc của mình. Bạn đang buồn bã, tức giận, ngạc nhiên, vui mừng, hay có bất cứ cảm xúc nào khác. Hãy miêu tả thật cụ thể và tốt nhất hãy viết ra những cảm xúc đó. Sau đó, hãy đánh giá cường độ cảm xúc của bản thân với thang điểm 0 đến 100 điểm. Cho điểm từng cảm xúc của bạn. Đánh giá xem mức độ mà bản thân có thể chịu được là bao nhiêu. Đồng thời, dựa trên những con số ấy để quyết định xem mình có nên điều chỉnh cảm xúc hiện tại. Ví dụ, với những cảm xúc đau buồn, tôi có thể chịu đựng mức độ từ 60 điểm trở xuống. Tuy nhiên, hôm nay, cảm xúc đau thương của tôi lên đến 70 điểm và vượt qua phạm vi chịu đựng của bản thân. Vậy tôi cần nhìn nhận lại chuyện này, tìm hiểu quá trình hình thành cảm xúc này, nguyên nhân gây ra nó và cách bản thân đánh giá về sự việc. Khi bạn vô cùng đau buồn, hãy lập tức tự hỏi bản thân, vì sao tôi buồn? Khi cảm xúc vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, hãy so sánh giữa sự việc khách quan và cảm xúc bạn đang có. Bạn sẽ nhận ra rằng không phải bạn không thể kiểm soát được sự việc, mà do bạn nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tồi tệ, khiến bản thân bị nhấn chìm trong chính những cảm xúc mình tạo ra. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên lo lắng vì nhiều vấn đề khác nhau. Ví dụ, trước thời hạn gửi báo cáo PowerPoint cho lãnh đạo, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ. Sợ những gì chúng ta phải làm tiếp theo, sợ làm sai, sợ lãnh đạo không hài lòng với bản báo cáo, sợ khi họp đồng nghiệp chỉ trỏ bàn tán về chuyên môn của bản thân. Vì vậy, chúng ta thường có tâm lý vô cùng lo lắng. Nhưng nếu bình tĩnh lại, phân tích cảm xúc của bản thân khi đó một cách tỉ mỉ, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đang tự làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi bắt đầu đi tìm việc. Khi đó, tôi đã phỏng vấn ở rất nhiều công ty nhưng đều bị từ chối thẳng thừng sau khi vào đến vòng phỏng vấn cuối cùng. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng thất bại. Thậm chí, tôi bắt đầu phủ nhận giá trị của bản thân. Mức độ lo lắng của tôi đã vượt qua giới hạn chịu đựng của chính mình. Đạt mức 100 điểm tuyệt đối khiến tôi có cảm giác như mình sắp nổ tung. Vì thế, tôi tìm cách bình tĩnh lại, cầm lấy một tờ giấy viết ra cảm xúc của mình khi đó và phân tích quá trình hình thành cảm xúc này. Tôi đã vạch ra một loạt nguyên nhân như: thứ nhất, tôi không hiểu rõ định hướng nghề nghiệp của bản thân, không dựa vào chuyên ngành và kinh nghiệm thực tập để nộp CV ứng tuyển. Thứ hai, tôi không có kinh nghiệm làm việc, khi xin việc cũng không thể hiện hết ưu thế của bản thân. Thứ ba, tôi có kinh nghiệm thực tập phong phú, kiến thức chuyên môn và khả năng tiếng Anh tốt. Tôi có thể tìm kiếm những công việc liên quan đến các ưu thế này. Nhờ học được cách phân tích, đánh giá cảm xúc, sự lo lắng của tôi nhanh chóng biến mất. Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ và tích cực hơn trong những buổi phỏng vấn xin việc. 3. Đón nhận cảm xúc. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những cảm xúc tiêu cực đeo bám, làm phiền chúng ta. Cho dù chúng ta có thể thay đổi và điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực bằng cách phân tích, đánh giá cảm xúc, nhưng có những cảm xúc bắt buộc phải giải tỏa ra bên ngoài. Đó là sự thật không thể thay đổi được. Vậy nên lúc đó, chúng ta phải học cách chấp nhận và cảm nhận nó. Chỉ có đối diện trực tiếp với những cảm xúc tiêu cực, chúng ta mới có thể dần dần loại bỏ nó. Cuộc đời con người có bắt đầu và có kết thúc, có sinh, có tử. Mỗi người đều sẽ phải đối mặt với sự ra đi của những người thân xung quanh. Đứng trước sinh, lão, bệnh, tử, chúng ta bắt buộc phải đối diện với những cảm xúc vui buồn ly hợp. Hãy chấp nhận những cảm xúc này, đồng thời suy nghĩ cách đối diện với vấn đề sau 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa. Bạn sẽ nhận ra rằng thời gian là liều thuốc chữa lành những cảm xúc tiêu cực đó, vì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình. Việc chia tay người yêu cũng vậy. Hãy thử nghĩ xem 2 năm sau bạn sẽ nhìn nhận như thế nào về người mà mình vừa chia tay. Có lẽ khi đó bạn không còn đau khổ tột cùng như bây giờ nữa, mà bạn sẽ nhận ra rằng chia tay là kết cục tốt đẹp nhất. Vậy nên những cảm xúc tiêu cực mà bạn đang có lúc này sẽ không tiếp tục tồi tệ hơn mà dần dần ổn định theo thời gian. Quản lý cảm xúc cũng giống như quản lý thời gian hay tri thức. Đây là quá trình tích lũy lâu dài và tự rèn luyện bản thân. Trải qua sự lắng đọng của thời gian, từ nhiều trải nghiệm quản lý cảm xúc, chúng ta sẽ nhận ra rằng kiềm chế cảm xúc không phải là một chuyện quá khó khăn. Từ đó, ta có thể dần học được cách tốt nhất để quản lý cảm xúc của mình. Anthony Robbins từng nói, bí quyết của thành công nằm ở việc biết cách kiểm soát sức mạnh của niềm vui và nỗi buồn, đồng thời không bị đánh gục bởi nguồn sức mạnh này. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn sẽ làm chủ cuộc đời mình. Nếu không, bạn sẽ chẳng có cách nào kiểm soát được cuộc đời mình. Cuộc sống lý tưởng thực ra ở cách chúng ta không xa. Chỉ cần bạn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, bạn sẽ tiến gần hơn đến việc làm chủ cuộc đời mình. Làm sao để trở thành một người xuất chúng? Tôi thường nghe thấy bạn bè than phiền với tôi rằng họ có số phận không tốt, cuộc đời long đong. Họ sở hữu một trái tim phi thường nhưng không có cơ hội trở thành một người kiệt xuất. Nhưng những người thật sự xuất sắc sẽ không bao giờ than vãn về việc bản thân không may mắn hay không có cơ hội. Vì họ chẳng có thời gian làm điều vô nghĩa ấy mà đang bận rộn với việc nỗ lực tiến về phía trước. Là ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka từ khi sinh ra đã luôn thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng, dù là con gái của một tỷ phú giàu có 3 đời, cô chưa từng ngừng nỗ lực. Cô ấy từng nói, thương trường chính là cuộc sống, bạn không thể gặt hái trái ngọt khi bản thân chưa từng cố gắng. Rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy, có thể sống một cuộc đời không làm mà hưởng. Nhưng cô ấy lại lựa chọn một lối đi cần rất nhiều sự nỗ lực cố gắng. Khối tài sản mà cô ấy đang sở hữu nằm ngoài tầm với của rất nhiều người. Từ nhỏ, cô đã nhận được kim cương do bố tặng. Ông còn từng tặng cô ấy một chiếc du thuyền mang tên Princess, công chúa, vào ngày sinh nhật, để mỗi sáng khi thức dậy, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên trung tâm của New York. Chỉ với gia cảnh và tầm nhìn đó, cô ấy sinh ra đã kén vạch đích rồi. Rất nhiều người cho dù làm lụng vất vả cả đời, cũng chẳng thể nào giàu có được đến vậy. Trong mắt của mọi người, Ivanka là người được nữ thần may mắn ban phước. Cô luôn sống hạnh phúc và nhận được sự ưu ái. Tuy nhiên, cô vẫn không ngừng phấn đấu và phát triển bản thân. Điều này có mối liên hệ mật thiết với sự giáo dục của gia đình và quá trình tích lũy kiến thức của bản thân cô. Không thể phủ nhận rằng, thế hệ giàu có thứ hai hay thứ ba sẽ có nguồn tài nguyên lớn hơn, tầm nhìn rộng mở hơn, điều kiện tốt hơn. Nhưng nếu bản thân không cầu tiến, không ham học hỏi, chỉ biết hưởng thụ dựa trên quyền thế, tiền tài của cha mẹ, có lẽ Ivanka sẽ không thể có được những thành tựu đáng tự hào như hôm nay. Cô đã cùng với những người anh em xây dựng nên hệ thống nhà hàng cao cấp Donald Trump, cũng như thương hiệu thời trang và đá quý của riêng mình. Nhờ vậy mà cô được mọi người ca tụng là hình mẫu mới của phụ nữ trẻ thế kỷ 21. Trong thời gian ông Donald Trump tranh cử tổng thống, Ivanka chính là người phát ngôn cho cha mình. Cô thường xuyên cùng cha tham gia vào những buổi diễn thuyết công khai với quy mô lớn. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là lần phát biểu của Ivanka sau khi Donald Trump tranh cử thành công. Bài phát biểu đó từng được chia sẻ liên tục trên các trang mạng trong nước. Ivanka được ca tụng như một phụ nữ của thời đại mới, với sắc đẹp và năng lực xuất sắc. Cô cũng có những đóng góp lớn trong việc giúp Donald Trump củng cố địa vị trong lòng công chúng. Từ cuộc sống thành công của những người giàu có thế hệ thứ hai này, chúng ta có thể rút ra các đặc điểm chung của nhiều người xuất chúng. Những đặc điểm ấy là các phẩm chất ưu tú mà chúng ta cũng có thể tự tạo dựng cho bản thân, dần dần, thông qua rèn luyện và tích lũy trong cuộc sống hàng ngày. 1. Khả năng diễn thuyết. Một học giả người Mỹ từng phỏng vấn hơn 300 người thành công. Trong bài báo đăng tải trên tạp chí, anh ta tổng kết được một số đặc điểm của những người thành công này sau khi tiếp xúc với họ. Và đặc điểm đầu tiên là khả năng diễn thuyết. Như tôi đã đề cập đến ở phần trước, dù bạn làm ngành nghề nào, học chuyên ngành gì, việc rèn luyện khả năng diễn thuyết và năng lực diễn đạt là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như một anh kỹ thuật viên tham gia nghiên cứu khoa học. Nếu như trong bài báo cáo, anh ta có thể trình bày rõ ràng những ưu thế trong dự án của anh ta, khiến lãnh đạo nhận ra điểm sáng tạo trong tư duy làm việc, thì anh ta sẽ được lãnh đạo chú ý và công nhận, thậm chí là được trọng dụng. Nói đến đây, chúng ta phải kể đến công việc của tôi. Người hâm mộ thân quen của tôi đều biết tôi là nhân viên kỹ thuật trong ngành năng lượng. Công việc hàng ngày của tôi là phân tích, xử lý số liệu và lập kế hoạch trên máy tính. Tuy có vẻ cơ hội để tôi diễn thuyết rất ít, nhưng sau khi hoàn thành kế hoạch, chỉ cần báo cáo với các lãnh đạo và chuyên gia, đó chính là lúc kiểm tra năng lực diễn thuyết của tôi. Nếu có thể trình bày rõ ràng kế hoạch của mình, đầu tiên là nói rõ ràng, sau đó cố gắng trình bày đặc sắc, dệt gấm thêu hoa, thì sẽ khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc về người báo cáo. Vị học giả người Mỹ kia cũng đề cập rằng, nếu bạn muốn nằm trong số 10% người giỏi nhất trong ngành, bạn không chỉ cần có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, mà còn phải có một số khả năng mà những người khác không có, và khả năng diễn thuyết là một trong số đó. Chúng ta đều biết rằng, đa số các kỹ năng đều cần phải rèn luyện hàng ngày, và tích lũy trong thời gian dài mới có thể đạt đến một trình độ nhất định. Trong những năng lực cần rèn luyện ấy, khả năng diễn thuyết là năng lực dễ rèn luyện nhất và có thể nhanh chóng ứng dụng trong thực tiễn công việc. Chúng ta có thể bắt đầu luyện tập từ việc thuật lại một sự việc. Khi đó, não bộ sẽ hình thành khung nội dung cần trình bày, tìm cách tổ chức, sắp xếp tốt ngôn ngữ, đồng thời sử dụng vốn từ phong phú để trình bày nội dung mình muốn mô tả một cách chân thực và sinh động nhất. Diễn thuyết là kỹ năng dễ rèn luyện nhất, cũng là kỹ năng cần có để trở thành người xuất chúng. Trong cuộc tranh cử của cha mình, Ivanka đã có nhiều bài diễn thuyết đặc sắc. Từ góc nhìn của phụ nữ, cô đã truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự ấm áp và đam mê, để mọi người cùng cô ủng hộ giấc mơ của cha mình. Chúng ta có thể học được kỹ năng diễn thuyết thông qua những bài diễn thuyết đặc sắc trên TED hay một số bài phát biểu của những người nổi tiếng. 2. Năng lực xã hội. Chúng ta đang sống trong một cộng đồng, mỗi người đều phải có sự tiếp xúc, giao lưu với người khác, cho dù là chủ động hay bị động. Mỗi chúng ta đều có những mối quan hệ xã hội khác nhau. Xã hội chính là một mạng lưới lớn, đan xen nhiều mối quan hệ khác nhau. Làm sao để người khác nhận ra tài năng của bạn và cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện mình? Nếu bạn có năng lực xã hội tốt, bạn sẽ dễ dàng làm được điều đó. Nhắc đến giới giải trí, nhiều người đều biết rằng người nổi tiếng thường hay phải đi tiệc tùng, xã giao. Cơ hội hay những mối quan hệ tốt không bao giờ ở yên đó chờ bạn, mà bạn cần thể hiện bản thân thông qua giao tiếp, khiến người khác nhận ra khả năng của bạn. Tôi từng đọc một bài viết về hành trình thanh danh của Trương Tử Di. Tuy cô ấy rất may mắn vì ngay lần đầu đóng phim đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn làm diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh Đường Về Nhà. Nhưng con đường nổi tiếng của cô ấy không dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Chúng ta có thể so sánh thế này. Không phải cô gái nào đóng vai chính trong bộ phim đầu tay cũng thành công như Trương Tử Di. Có những người đã hoàn toàn biến mất sau khi xuất hiện trong một bộ phim. Điều này không có nghĩa là khả năng diễn xuất của họ không bằng Trương Tử Di, mà là do họ thiếu tư duy chủ động để tìm ra những người có thể nâng đỡ họ. Sau khi quay xong Đường Về Nhà, Trương Tử Di thường xuyên tham gia vào các buổi gặp mặt của giới thời trang để làm quen với những nhà đầu tư và đạo diễn. Từ đó có được nhiều cơ hội hơn. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô ấy nói rằng một diễn viên trước hết phải rèn luyện tốt năng lực chuyên môn của mình. Sau đó mới tìm cơ hội để nhiều người nhận ra bạn, thấu hiểu bạn. Như vậy bạn mới có cơ hội nhận được nhiều bộ phim điện ảnh hơn. Năng lực xã hội là một kỹ năng cần rèn luyện. Vậy làm sao để nâng cao năng lực xã hội của bản thân? Đầu tiên, bạn cần nuôi dưỡng sự tự tin của bản thân. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy tự ti hay thiếu cảm giác an toàn, hãy liệt kê những ưu điểm của bản thân, tìm ra ưu thế của riêng mình. Đặt ra các mục tiêu nhỏ và cụ thể, sau đó từng bước hoàn thiện chúng. Từ đó đạt được sự tự tin trong việc lập kế hoạch theo thời gian. Một người tự tin sẽ luôn thu hút người khác, sẽ khiến nhiều người tài giỏi muốn tìm đến làm quen với bạn. Thứ hai, hãy dũng cảm thử sức, đừng sợ hãi việc bị từ chối. Rất nhiều người có lối sống nội tâm, sợ kết giao bạn bè mới, trong môi trường xa lạ, bởi vì họ sợ bị từ chối. Nhưng bạn phải rèn luyện và đột phá bản thân. Bạn có thể thử từng bước nhỏ, chẳng hạn như tham gia vào một hoạt động xã hội, làm quen với những người bạn cùng chí hướng, và dũng cảm chủ động mời người khác tham gia. Zuckerberg từng đặt mục tiêu cho bản thân là mỗi tuần làm quen thêm một người bạn mới. Chúng ta cũng có thể đặt mục tiêu kết giao với những người bạn mới dựa trên điều kiện của bản thân, lựa chọn những địa điểm phù hợp, kết thân với những người mình muốn làm quen. Xã hội này là hình thức xã hội trao đổi. Chỉ có nỗ lực bạn mới có thể nâng cao năng lực bản thân, mở rộng nguồn lực của chính mình, trở thành một người mạnh mẽ hơn, có được nhiều kiến thức và kỹ năng hơn. Từ đó, thu hút nhiều người tài giỏi đến với bạn hơn. Các bạn có thể trao đổi nguồn lực cho nhau, có được những trải nghiệm, giao tiếp thú vị, và bạn sẽ có được một sân khấu lớn hơn để thể hiện tài năng của bản thân. 3. Khả năng tư duy. Muốn trở thành một người tài giỏi, bạn phải có những phẩm chất mà những người khác không có được. Và khả năng tư duy chính là năng lực mà một người tài giỏi cần phải nắm giữ. Rất nhiều cô gái thích dựa vào ý kiến của người khác để phán xét mọi việc, Và đôi khi, ngay cả việc lựa chọn cũng trở thành một điều khó khăn đối với họ. Họ dễ mắc phải hội chứng khó đưa ra lựa chọn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ không có suy nghĩ riêng của mình, không biết cách phân tích vấn đề, không có tư duy. Vậy nên họ hiển nhiên sẽ hy vọng người yêu hay người nhà giúp họ đưa ra quyết định. Theo thời gian, khi việc lười tư duy trở thành một thói quen, bạn sẽ dễ trở thành người bị động và giống như một con rối để mặc người khác điều khiển. Nếu chưa từng phải đưa ra quyết định quan trọng nào cho bản thân, bạn sẽ không thể tận hưởng trái ngọt của việc làm chủ cuộc đời mình. Khi gặp vấn đề, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề là năng lực mà một người tài giỏi cần có. Dù gặp phải vấn đề gì, trước hết bạn cần bình tĩnh suy nghĩ, sắp xếp rõ ràng các mối quan hệ logic ẩn sâu bên trong sự việc. Mỗi quá trình tư duy đều phải dựa theo căn cứ chính xác. Sau đó, bạn phải đưa ra quyết định những gì mình phải làm và làm theo cách nào. Đó đều là những năng lực cần rèn luyện trong thời gian dài. Trên con đường khiến bản thân trở nên xuất sắc, nhiều người bước chậm dần hay thậm chí từ bỏ vì nhiều lý do khác nhau. Tất cả chúng ta đều hy vọng được xã hội thừa nhận và được người khác tôn trọng. Nhưng muốn trở thành người tài giỏi xuất chúng, thì chúng ta cần có ít nhất một hai phẩm chất nổi bật. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhất định phải luôn đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân, tập trung rèn luyện một số phẩm chất quan trọng. Nếu rèn luyện bản thân một cách có chủ đích, bạn nhất định sẽ nhìn thấy thành quả sau thời gian dài nỗ lực. Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế công việc của bạn. Trong một tập của chương trình You Can UBB, tổ chương trình đã mời Lý Khai Phục tham gia. Trong bài phát biểu của mình, ông tập trung đề cập đến những dự án được đầu tư hiện nay, trong đó trí tuệ nhân tạo AI là lĩnh vực được xem trọng nhất, cũng là xu hướng phát triển của xã hội. Ông đã lấy một số ví dụ rất sinh động rằng có thể AI sẽ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống tương lai. Gia đình bạn sẽ có người máy quét dọn, bạn sẽ có những đồng nghiệp là người máy. Thậm chí, người máy có thể sẽ đảm nhận mọi công việc và dần thay thế con người. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trí tuệ nhân tạo đã trở thành ngành nghề mới nổi, đầy tiềm năng trong xã hội. Nhìn lương của những kỹ sư ngành AI cũng đủ biết ngành này nổi tiếng đến mức nào. Tôi từng tham gia một vài khóa học đặc sắc và gặp được nhiều người vì thất vọng với ngành nghề dần thất thế của mình, cho rằng bản thân không nhận được mức lương như ý, nên đã chuyển sang các lớp học đào tạo kỹ sư AI. Chuẩn bị gia nhập ngành nghề có thu nhập cao này. Thật ra, đối với việc lựa chọn ngành nghề, đa số chúng ta đều không thể đoán trước được điều gì vì chu kỳ thịnh vượng hay suy tàn của một ngành công nghiệp có thể rất dài hoặc ngắn. Muốn lựa chọn một ngành có tiền đồ, có triển vọng, bạn cần có tầm nhìn sâu sắc và khả năng tư duy nhạy bén. Nhiều người hoàn toàn không có những tố chất tốt như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo sao? Chúng ta phải làm gì mới không bị trí tuệ nhân tạo cướp đoạt công việc của mình? Hiện nay, vấn đề này đang là chủ đề thu hút rất nhiều sự quan tâm. Chúng ta khó có thể nắm bắt chuẩn xác tốc độ tiến độ của khoa học kỹ thuật. Đôi khi nó còn vượt qua sức tưởng tượng của con người. Sự thay thế các ngành công nghiệp cũ bằng những ngành mới diễn ra ngày càng nhanh. Nhưng chúng ta khó có thể nắm bắt hướng đi này. Chúng ta vẫn có thể suy nghĩ theo một góc nhìn khác và thảo luận vấn đề này từ quan điểm về đặc tính con người. Chúng ta thường cho rằng người máy là vạn năng và có thể làm bất cứ việc gì. Vậy có việc gì mà dù người máy làm rất tốt, chúng ta cũng vẫn mong việc đó được thực hiện bởi con người không? Jeff Colvin đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này trong cuốn sách Con người không bị khuất phục, những điều người xuất chúng biết còn máy móc thì không. Colvin đưa ra giả thuyết rằng công nghệ nhân tạo sẽ vô cùng tân tiến trong tương lai. Chúng ta có thể tạo ra những người máy giống hệt con người, có khả năng làm mọi thứ mà con người có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn con người. Nhưng theo nhiều quan điểm hiện nay, cho dù người máy hiện đại đến đâu, vẫn sẽ luôn có những việc chỉ có con người mới có thể giải quyết. Lúc đó, điều này sẽ mang đến những cơ hội tồn tại cho con người. Ông ấy lấy một ví dụ. Ở bang Arizona của Mỹ, có một tên tội phạm xâm hại một đứa trẻ 2 lần sắp được mãn hạn tù. Bang này có quy định, nếu khả năng tái phạm của tên tội phạm này cao, thì có thể tiếp tục nhốt hắn ở bệnh viện tâm thần. Và bồi thẩm đoàn sẽ là những người đưa ra quyết định tiếp tục nhốt hắn hay thả hắn ra. Vì vậy, các nhà học giả đã làm một nghiên cứu với tù nhân này. Họ tìm hơn 100 thành viên bồi thẩm đoàn và chia thành 2 nhóm để quan sát quá trình thẩm vấn. Điểm khác biệt duy nhất của quá trình này là nhận định của các chuyên gia trong video mà 2 nhóm bồi thẩm đoàn nhìn thấy. Ở nhóm thứ nhất, chuyên gia và tội phạm đã nói chuyện trực tiếp trong 2 tiếng. Sau đó, chuyên gia đưa ra kết luận dựa trên kiến thức chuyên môn và phán đoán của bản thân rằng tên tội phạm này có khuynh hướng tiếp tục phạm tội, nên tiếp tục nhốt hắn lại. Ở nhóm thứ hai, vẫn là chuyên gia ở nhóm thứ nhất, nhưng anh ta không gặp mặt trực tiếp phạm nhân, mà chỉ thu thập các số liệu có liên quan đưa vào trong mô hình tâm lý học. Mô hình này phân tích rằng tội phạm có khuynh hướng bạo lực mạnh, cần phải tiếp tục giam giữ. Giả sử nếu bạn là thành viên của bồi thẩm đoàn, bạn cảm thấy ý kiến nào của chuyên gia có sức thuyết phục hơn? Bản thân tôi thì bị thuyết phục bởi cuộc nói chuyện của chuyên gia và tội phạm ở nhóm thứ nhất. Và bồi thẩm đoàn cũng tin tưởng vào phán đoán trực diện và nhân văn đó hơn. Cũng giống như bệnh nhân ở bệnh viện sẽ bằng lòng tin tưởng phán đoán lâm sàng của những vị bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với họ, chứ không phải kết luận được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu y khoa dựa trên những dữ liệu từ máy móc. Con người thích giao tiếp trực tiếp hơn. Đây là một loại nhận thức được thấm nhuần trong tư tưởng. Hơn nữa, con người là động vật sống theo bầy đàn, thích xây dựng lòng tin thông qua tương tác xã hội, để từ đó hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Chính sự thiên vị này đã giữ lại cho họ cơ hội làm những công việc mà dù trí tuệ nhân tạo có tân tiến đến đâu thì cũng không thể làm thay được. Nói đến đây, tôi nhớ đến một tin tức mà tôi đọc được mấy hôm trước. Người Mỹ đã nghiên cứu, chế tạo được người máy AI, có thể lập trình. Trước mắt, người máy này vẫn đang trong quá trình viết những chương trình đơn giản. Sau này sẽ dần dần thay thế nhân viên lập trình. Điều này có nghĩa là sức lao động của kỹ sư lập trình càng ngày càng rẻ mạt. Nghe tin này, sinh viên ngành khoa học xã hội liền bật cười. Có vẻ ưu thế của sinh viên ngành khoa học tự nhiên đang dần mất đi. Và xã hội học với đầy tính nhân văn bắt đầu thể hiện sức hút nó, chứng tỏ bản thân là một ngành nghề cần tình cảm, cảm xúc, nên người lao động trong ngành này sẽ rất khó bị người máy thay thế. Quyển sách của Colvin cũng kể về một ví dụ khác. Công ty hàng không Southwest Airlines đã bỏ ra một số tiền lớn để mời một kỹ sư công nghệ thông tin là bậc thầy trong giới kỹ thuật. Sau khi đến, anh ta nhốt mình trong văn phòng, không ra ngoài, không nói chuyện với ai. Có một ngày, người quản lý hỏi kỹ sư này tại sao anh ta không trò chuyện với đồng nghiệp. Anh ta trả lời, "Tôi chỉ yêu thích nghiên cứu kỹ thuật, không thích nói chuyện với người khác." Kết quả, vị kỹ sư này bị sa thải do văn hóa của công ty là khuyến khích nhân viên trò chuyện với nhau. Tuy đây là một ví dụ đặc biệt, nhưng từ một góc độ nhất định, chúng ta cũng có thể rút ra được tầm quan trọng của giao tiếp xã hội từ câu chuyện này. Điều chúng ta cần là một xã hội đầy tính nhân văn. Dựa trên đặc điểm này, tôi đã nghĩ ra một vài chiến lược giúp chúng ta làm nổi bật ưu thế của bản thân khi tìm việc. 1. Ngừng đặt nặng việc tìm kiếm lợi ích cho bản thân, chú trọng xây dựng mối liên hệ tình cảm với người khác. Có rất nhiều công việc cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa người với người, chẳng hạn như việc bán hàng. Khi giới thiệu sản phẩm, người bán hàng không chỉ cần phải bán hàng công tâm, đặt lợi ích cá nhân sang một bên, mà còn cần tương tác và xây dựng mối liên hệ tốt giữa họ và khách hàng. Tình cảm sẽ tạo ra niềm tin. Đây là điều trí tuệ nhân tạo không thể làm được. Cho dù nó có giới thiệu sản phẩm hoàn hảo đến đâu, phần lớn khách hàng vẫn thích lựa chọn mua sản phẩm của những nhân viên thân thiện, biết cách xây dựng mối quan hệ với họ. 2. Coi trọng việc tạo dựng sức hút cá nhân. Phụ nữ thường chú trọng hình ảnh của bản thân. Điều này sẽ giúp họ trở nên nổi bật hơn những người cùng trình độ ở nơi làm việc. Sức hút cá nhân là một loại khí chất đặc biệt cần được rèn luyện, tích lũy sau nhiều năm. Nó hoàn toàn không phải một loại sức hút mà có thể cấy ghép vào người máy thông qua một hệ thống lập trình nào đó. 3. Chú trọng sự tương tác giữa các thành viên trong đội nhóm. Trong đội nhóm, xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên là một cách tốt để khuyến khích các thành viên trong nhóm cùng hoàn thành mục tiêu. Tôi từng phỏng vấn xin việc vào một số công ty. Trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các giám khảo đều rất coi trọng năng lực hợp tác với người khác của ứng viên. Trong vài vòng phỏng vấn, họ đều có những câu hỏi liên quan đến khả năng làm việc nhóm. Hợp tác là một năng lực cần được rèn luyện, tu dưỡng. Nếu bạn là lãnh đạo, bạn càng nên hiểu rõ làm thế nào mới có thể tập hợp sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. 4. Có thể điều chỉnh cảm xúc của người khác vào thời điểm quan trọng. Làm sao nắm bắt được cảm xúc của người khác, cũng như điều chỉnh cảm xúc của họ vào thời khắc quan trọng? Đây là điều mà người máy AI khó lòng thực hiện được. Xét từ góc độ này, rất nhiều công việc mà người máy trí tuệ nhân tạo không thể thực hiện một cách hoàn hảo được. Ví dụ như nghề nhà giáo. Dù có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình giảng dạy, nhưng để có thể nắm bắt được phản ứng của học sinh, bầu không khí trong lớp học cũng như nhanh chóng thay đổi cách tư duy, thúc đẩy sự hứng thú và tích cực trong học tập của học sinh. Chúng ta cần nhớ đến năng lực quan sát và khả năng cảm nhận của con người. Khi phân tích như vậy, chúng ta có thể tìm được rất nhiều ngành nghề có sự kết nối với cảm xúc. Đây là điều mà trí tuệ nhân tạo không thể nào bì lại được con người. Từ sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, có thể thấy trí tuệ nhân tạo vẫn chưa thể tạo ra cảm xúc hay ý thức. Vì vậy, quyết định cuối cùng vẫn do con người đưa ra. Con người vẫn là người thống trị trí tuệ nhân tạo. Trong những ngành nghề lấy con người làm trọng tâm, con người vẫn sẽ luôn có những ưu thế mà trí tuệ nhân tạo không thể nào thay thế được. Tuy rất nhiều bộ phim điện ảnh của Mỹ thường mô tả viễn cảnh trí tuệ nhân tạo thay thế con người và chiếm lĩnh trái đất, khiến nhiều người cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi trước quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy cơ hội sinh tồn từ những đặc tính chỉ có ở con người. Tình người là tình cảm thuộc về bản chất của con người. Dù khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đâu, thì chúng ta vẫn là loài động vật có cảm xúc. Bản năng khiến chúng ta mãi yêu quý xã hội có tình người này. Hãy nuôi dưỡng một trái tim biết đồng cảm. Có một lần, một đồng nghiệp của tôi than phiền ở văn phòng rằng những đứa trẻ bây giờ quá ích kỷ. Cô có một đứa con 2 tuổi. Một lần trong lúc nấu ăn, cô không cẩn thận cắt vào tay. Cô ấy vội vàng tìm băng cá nhân. Đúng lúc đó, con cô nhìn thấy. Cô nói với con mình rằng tay mẹ đau lắm. Kết quả là cậu bé vừa chạy vừa cười vui vẻ, chẳng hề buồn bã chút nào, khiến cô rất tổn thương. Những đồng nghiệp khác trong văn phòng cười nói, đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao biết đồng cảm với người khác. Câu nói này thật sự không hề sai. Thế giới trong suy nghĩ của một đứa trẻ chừng 2 tuổi chỉ có bản thân chúng mà thôi. Chúng luôn cảm thấy cả thế giới đều coi chúng là trung tâm. Chúng ta có thể hiểu được biểu hiện này của trẻ, nhưng trong quá trình giáo dục, ta cần nuôi dưỡng trái tim đồng cảm cho trẻ. Đó là một nhân tố quan trọng trong trí tuệ cảm xúc EQ của trẻ. chỉ số IQ chịu ảnh hưởng lớn của gen di truyền. Nó thường được thể hiện ở khả năng tư duy, khả năng logic, khả năng phân tích, khả năng quan sát và khả năng phán đoán. Chúng ta sử dụng chỉ số IQ trong những ngành nghề khác nhau, và có lẽ ta có thể trở thành chuyên gia trong ngành nghề đó. Vậy nếu chúng ta sử dụng trí tuệ để giao tiếp với mọi người, thì chúng ta có thể trở thành chuyên gia cảm xúc không? Thật ra, EQ và IQ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. EQ là kết quả của IQ, là thứ chúng ta có thể bồi dưỡng sau này. Cũng có nghĩa là IQ nhân rèn luyện cảm xúc bằng EQ. Phần lớn mọi người ngày nay đều nhận thức được tầm quan trọng của EQ và cố gắng nâng cao EQ của bản thân trên nhiều phương diện. Sự đồng cảm là năng lực thuộc về EQ. Rất nhiều năng lực con người cần có được phát triển thông qua sự đồng cảm, như khả năng quản lý, khả năng diễn thuyết, khả năng bán hàng. Đồng cảm là việc biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, xem xét vấn đề từ những góc độ khác nhau. Những người có sự đồng cảm mạnh mẽ có thể biết đối phương đang nghĩ gì, muốn gì, đồng thời có những cách cư xử phù hợp với điều đó. Những người như vậy sẽ nhận được sự yêu quý của nhiều người. Vì vậy, năng lực giao tiếp xã hội của những người này rất mạnh. Họ cũng thường có địa vị cao trong xã hội. Tôi phát hiện ra rằng, rất nhiều lãnh đạo cấp cao đều có sự đồng cảm mạnh mẽ. Họ có thể thành công phần lớn là do năng lực giao tiếp xã hội của họ mạnh hơn người khác. Khi giải quyết các vấn đề, họ có thể phát huy tốt khả năng thấu hiểu và sẻ chia của mình, từ đó nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Sự đồng cảm có được thông qua quá trình rèn luyện ở nơi công sở không chỉ giúp bạn có thể quản lý cấp dưới, mà còn giúp bạn giải quyết suôn sẻ những mối quan hệ với đồng nghiệp, thậm chí là mối quan hệ với sếp của bạn. Nguồn gốc của khả năng ứng xử khôn ngoan ở nơi công sở đều xuất phát từ sự thấu hiểu và đồng cảm. Không nói to trong thang máy, đứng bên phải của thang cuốn, đến giờ đúng hẹn, tôn trọng những quan điểm khác nhau. Những điều này đều là biểu hiện của việc bạn biết cân nhắc vấn đề từ góc độ suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Tôi có một người bạn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô ấy đã trở thành giám đốc bán hàng của một công ty lớn. Tôi rất thích trò chuyện với cô ấy, vì cô ấy có thể nhanh chóng cảm nhận được nhu cầu của đối phương, đồng thời luôn suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, khiến những người nói chuyện với cô ấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ấy từng chia sẻ với tôi rằng cô có thể trở thành một nhân vật xuất sắc trong ngành kinh doanh là vì cô nắm được tâm lý của người khác. Rất nhiều khách hàng không thích nghe người bán tiếp thị. Điều này khiến họ cảm thấy họ đang ở thế bị động. Khi khách hàng thích mua hoặc có nhu cầu, họ sẽ chủ động đến mua hàng. Vì vậy, cô ấy sẽ đứng trên lập trường của khách hàng, tập trung vào nhu cầu của khách hàng, để cân nhắc xem họ cần cái gì, công ty có thể cung cấp cho họ những sản phẩm và dịch vụ gì, khách hàng sẽ mua sản phẩm gì của công ty, từ đó phân tích tâm lý khách hàng. Cô ấy giống như đang lái một chuyến tàu tâm lý, mang đến cho khách hàng những sản phẩm họ cần nhất. Sự đồng cảm mạnh mẽ khiến cô ấy nhanh chóng được thăng chức, tiến thẳng lên vị trí giám đốc. Chúng ta hiểu rằng sự đồng cảm là một năng lực vô cùng quan trọng. Hơn nữa, đây là khả năng có thể rèn luyện được. Vậy làm sao để nâng cao khả năng đồng cảm của bản thân? Tôi sẽ chỉ cho các bạn hai phương pháp luyện tập đơn giản nhất mà bạn có thể rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày. 1. Cách chỉ đường. Nếu bạn lái xe đến nhà bạn bè ăn cơm, nhưng bản đồ của bạn không hiện vị trí cụ thể nhà của người bạn, lúc này bạn sẽ gọi điện cho anh ta, hỏi anh ta xem bạn nên đi như thế nào. Anh ta nói với bạn rằng, cậu lái xe đến một cửa hàng nhỏ bán túi, sau đó rẽ phải là đến. Xin hỏi, bạn có hiểu được không? Hay bạn cũng giống tôi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Cửa hàng nhỏ bán túi? Làm sao tôi biết được cửa hàng nhỏ bán túi ở đâu? Đây là cách chỉ đường thiếu sự đồng cảm. Nếu người bạn ấy đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, anh ấy sẽ hiểu rằng việc tìm cửa hàng nhỏ bán túi và tìm nhà anh ta khó như nhau. Nhưng người có sự đồng cảm mạnh mẽ với người khác thì sẽ chỉ đường như thế nào? Anh ta sẽ hỏi bạn đi đến đâu rồi, trên đường có những địa điểm nào, sau đó dựa theo tuyến đường đó, nói cho bạn biết tiếp theo bạn nên đi như thế nào. Đây mới là cách chỉ đường tốt nhất. Vì vậy, luyện tập chỉ đường thường xuyên có thể giúp bạn cải thiện sự đồng cảm của bản thân. 2. Trò chơi ma sói. Tôi tin rằng rất nhiều người đều từng chơi trò này. Nếu xem chương trình Bữa tiệc ma sói, bạn sẽ biết rằng quy tắc của trò chơi này là mọi người đều không biết thân phận của đối phương. Trong quá trình chơi, mọi người chỉ có thể suy đoán đối phương là thợ săn, phù thủy, dân thường hay sói thông qua lời nói. Tôi đã từng rất yêu thích và say mê trò chơi này vì nó cần chúng ta phải suy nghĩ về tâm lý của nhân vật dưới góc nhìn của những người khác trong trò chơi. Phán đoán xem anh ta sẽ nói gì, từ đó phỏng đoán thân phận thật sự của đối phương. Đây cũng là một trò chơi giúp bạn rèn luyện khả năng tư duy logic rất tốt. Cao thủ trong trò ma sói có thể phân tích logic rất rõ ràng, có thể phán đoán người chơi khác có thân phận gì, cùng một vai trò với ai thông qua việc lắng nghe quan điểm của họ. Trò chơi này đòi hỏi sự đồng cảm mạnh mẽ và khả năng phân tích logic. Đây là một trò chơi có tính thách thức mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Trong giao tiếp xã hội, có rất nhiều sự xung đột xuất phát từ những hiểu lầm, hoặc do một bên độc đoán, hống hách, dễ xúc động, cố chấp. Trước khi xảy ra các mâu thuẫn, nếu hai bên đều có sự đồng cảm mạnh mẽ, thì họ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Cùng thời gian, địa điểm, sự việc đó. Nhưng nếu bạn đặt mình vào vị trí của người trong cuộc, cố gắng cảm nhận và thấu hiểu đối phương, thì bạn sẽ bớt kén chọn, phàn nàn, đổ lỗi hay chế nhạo. Lúc đó, bạn sẽ nhận lại được sự tuyên dương, ca ngợi, cổ vũ, động viên, thấu hiểu và giúp đỡ. Trong cuộc sống, việc luyện tập tăng cường khả năng đồng cảm có thể giúp bạn có được nhiều niềm vui hơn. Hơn nữa, khi EQ xứng tầm với IQ, bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều điều khiến bạn buồn phiền trước kia không còn xuất hiện nữa. Chúng đã biến mất nhờ sự đồng cảm. Trong những mối quan hệ thân thiết, chúng ta sẽ cần đến sự đồng cảm. Khi bạn đồng cảm với những người mình yêu thương, bạn sẽ càng thấu hiểu cảm xúc của đối phương, giúp hai người càng tin tưởng nhau hơn, đồng thời khiến mối quan hệ của các bạn ngày càng thân thiết hơn. Vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta 8 chương của phần 1 trong quyển sách Cô gái ẻ yếu đuối cho ai xem. Không biết là sau khi nghe xong phần 1 thì các bạn cảm thấy như thế nào ha? Đối với cá nhân của Uyên thì đầu tiên, mới 2 chương đầu tiên thôi, Uyên đang cảm thấy là rất thú vị đối với con người của Uyên. Bởi vì Uyên cũng là một người mà hay sống với một cái suy nghĩ là mình phải làm hài lòng những người khác. Thực ra thì trong cuộc sống không thể nào mà chúng ta làm hài lòng được tất cả mọi người. Và khi mà Uyên làm về công việc YouTube này cũng vậy. Trong thời gian đầu khi mà nhận được những cái lời bình luận tiêu cực, gọi là chê mình này, hay là góp ý cho mình một cách làm gọi là không có thiện chí, góp ý một cách nghe rất là khó nghe, thì những lúc đó Uyên cảm thấy rất là buồn và mình cũng nghĩ là mình phải thay đổi như thế nào để có thể làm hài lòng được những người đó. Nhưng mà sau này thì Uyên cũng nhận ra rằng mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được. Cho nên là mình chỉ làm những cái gì đó mà mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái cho bản thân của mình là được. Nên khi mà Uyên đọc quyển sách Cô gái ẻ yếu đuối cho ai xem này, mà mới vô cái chương đầu tiên như vậy thôi là Uyên đã cảm thấy ồ sao giống mình thế, sao phù hợp với mình quá. Ấn tượng đầu tiên của Uyên trong quyển sách này ngay từ ban đầu ở cái phần 1 này rất là tốt và rất là hứng thú. Hiện tại thì Uyên cũng vừa đọc xong phần 1 đó, chia sẻ cho các bạn, cũng là lần đầu tiên mà Uyên đọc quyển sách này. Uyên chưa hề đọc trước đâu. Uyên đọc lần đầu cũng là lần Uyên thu âm luôn đó. Nên là Uyên đọc xong phần 1 thì Uyên cũng có cảm giác giống như vừa rồi Uyên mới chia sẻ. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào, thì nếu bạn cảm thấy hứng thú hay là yêu thích nội dung quyển sách này, bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới chia sẻ cho Uyên cũng như là chia sẻ cho những người khác cùng biết nha. Và nếu mà bạn cảm thấy muốn mua sách giấy của nội dung sách này, sưu tầm này, hay là tặng cho bạn bè người thân, thì Uyên cũng có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả video. Hoặc là bạn có thể truy cập vào shop.uyensachnói.com và tìm quyển sách Cô gái ẻ yếu đuối cho ai xem. Khi bạn mua trực tiếp ở trong đường link mà Uyên chia sẻ, đó là bạn đang mua trực tiếp từ công ty phát hành sách, không hề qua bất kỳ một trung gian nào cả. Do đó là bạn có thể đảm bảo được sách đến tay bạn là hoàn toàn là sách thật, không phải là hàng lậu, hàng nhái, trà trộn ở trên thị trường. Bạn có thể yên tâm về vấn đề này ha. Còn riêng về cá nhân Uyên thì Uyên rất là hy vọng chúng ta có thể ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên upload bất kỳ một video mới nào lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn và các bạn không bỏ qua bất kỳ một video mới nào trên kênh YouTube của Uyên cả. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của quyển sách Cô gái ẻ yếu đuối cho ai xem với nội dung là các bài học về các mối quan hệ thân thiết. Thật hấp dẫn đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.